Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Định Soạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình kể chuyện tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị series những cái câu chuyện làng quê của tác giả Bạch Phong Vĩ, là một tác giả trẻ lần đầu tiên hợp tác với ekip của Hẻm Media. Thưa quý vị, đây là một chuỗi những cái câu chuyện về làng quê rất hay, cũng rất là rùng rợn của tác giả Bạch Phong Vĩ mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Series những cái câu chuyện này có thể lượng dài khoảng 3 tập, chúng tôi sẽ sản xuất liên tục để phục vụ quý vị trong những ngày tiếp theo đây. Còn trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập 1 của bộ truyện này. Rất mà cảm ơn tác giả Bạch Phong Vĩ đã mang đến cho chúng ta một series những cái câu chuyện ma làng quê rất hay, và cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thực sự thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả series chuyện ma kinh dị làng quê của tác giả Bạch Phong Vĩ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Câu chuyện số 1, nhà tôi. Vác chiếc ba lô cũ ở trên tay, cầm ổ bánh mì, vừa đi vừa nhóp nhép xung quanh thành phố Hà Nội. Tôi đi đến từng ngóc ngách hẻm đường xung quanh trường đại học tôi vừa mới trúng tuyển để tìm phòng trọ. Tại trường Đại học Công nghệ Thông tin ở Hà Nội, tôi được trúng tuyển sau bao nhiêu cố gắng, thì cuối cùng tôi đã bước vào ngôi trường mà tôi hằng mơ ước suốt một thời cấp 3. Hôm nay là khởi đầu một năm học mới, cho nên tôi phải lên phố sớm để xem lớp và tìm phòng trọ. Loay hoay nửa ngày thì tôi đã tìm được một quán trọ ưng ý. Nó thì xa trường học một chút, nhưng đây là một quán trọ cỡ vừa, xung quanh được bao phủ bởi rất nhiều loại cây xanh. Trong đó phải kể đến cây bàng, được gọi là cây cổ thụ ở đây. Tôi nghĩ ở đây chắc sẽ là mát lắm, đỡ tốn tiền điện quạt. Đang tính vào trong gặp chủ trọ thì có một cậu bạn chạy đến chỗ của tôi. Đến nơi tôi mới quan sát được rõ cậu ấy. Đây là một cậu thanh niên trạc tuổi của tôi, dáng người gầy ốm nhưng khuôn mặt rất tươi tắn và năng động. Dường như cậu ấy sợ tôi đi mất, cho nên mới chạy đến nơi. Cậu ấy thở hồng hộc và vội vàng hỏi: "Này, bà đi thuê trọ ở đây à?" Tôi hỏi lại: "Thế bà là ai?" Cậu ấy liền nhanh nhẩu đáp lại: "À, mình là sinh viên học ở cái trường gần đây, đang định đi tìm phòng trọ và nhắm được một cái chỗ này. Nhưng mà giá cả ở đây nó hơi có đắt một chút. Mình đứng đây xem chờ hôm nay có ai thuê thì mình hỏi là ở chung cho nó tiện, để chia giá tiền nhà ra cho nó rẻ. Đứng mãi mà chẳng có thấy ai cả. Định cắn răng vào thuê đại vì nhà trọ này trông nó sạch sẽ và còn rộng nữa. Định vào thì gặp cậu đi tới, cho nên là chạy đến hỏi xem thế nào." Tôi suy nghĩ một chút thì liền đồng ý, vì dù sao thì đời sinh viên tiết kiệm được đồng nào thì hay đồng ấy. Tôi liền hỏi: "Thế là bạn sinh viên năm mấy?" "À, mình sinh viên năm nhất." "Thế à, mình cũng vậy." Tôi ngạc nhiên đáp. Trò chuyện được một lúc, tôi biết cậu ấy tên là Hồng, quê ở tận Long An ở miền Tây. Cậu ấy vội nói: "Gặp được cậu mình mừng quá, vậy bây giờ hai chúng ta vào thuê thôi, chứ trời cũng đã tối rồi." Nói rồi cậu ấy nhanh nhẩu bước vào để gọi bà chủ phòng cho thuê. Cho tôi bước vào gặp cô chủ trọ và bàn bạc giá cả. Cô chủ trọ tên là Hồng, cậu ấy nói: "Ấy thì cô thấy hai đứa bay cũng từ quê lên đây, học hành nó vất vả mà cũng dễ thương. Thôi thì cô lấy một tháng là 500.000 cho hai đứa, chưa có tính tiền điện nước. Mấy đứa thấy sao?" Tôi và Hồng nhìn nhau khẽ gật đầu. Tôi liền tiếng: "Vâng, con cảm ơn cô nhiều lắm ạ. Mong sau này cô sẽ giúp đỡ chúng con." Mọi việc đã xong, chúng tôi chào cô chủ rồi bước ra cửa. Tôi quay lại phía Hồng rồi nói: "Vậy là mỗi tháng mỗi đứa phải chung vào 250.000 để đóng tiền trọ và điện nước. Còn tiền ăn thì tính riêng. Cậu thấy sao?" "Ờ, cậu tính như vậy thì cũng được. Còn về việc ăn hàng ngày đó thì mình biết nấu, cho nên cậu cứ để mình tự mua thức ăn rồi về nấu. Chứ cái thời này ăn ở ngoài tiệm không có được an toàn lắm đâu." "Ồ thế à, thế cái việc ăn uống của tớ thì nhờ cậu, nhưng mà còn một việc quan trọng nữa." "Việc gì vậy?" "Việc này rất là quan trọng, đó là cả hai đứa mình phải biết tiết kiệm mới được." Nói xong cả tôi và Hồng phá lên cười, rồi cùng nhau lên phòng trọ mà chúng tôi đã thuê. Bỏ quần áo sách vở xuống một góc phòng rồi nói với Hồng: "Ê Hồng, Mình dọn dẹp một chút đi, rồi đi ăn cái gì từ sáng đến bây giờ chưa ăn gì, đói quá mày à? Hồng cười rồi nói, đúng đấy, sáng đến bây giờ lo lên trường báo danh với tìm phòng trọ, tôi cũng chưa có kịp ăn cái gì cả, coi như là làm cái lễ quen biết nhau luôn. Sau khi ăn phở và về dọn dẹp, thì tới hôm đó chúng tôi ngồi tán gẫu. Hồng chợt nói, này, cậu có tin vào tâm linh với ma quỷ là có thật không? Mình thì cũng chả biết nữa, nhưng mà mình nghĩ là nếu có thì mình cũng không đụng vào họ, thì họ cũng sẽ không đụng vào mình đâu. Mà sao cậu tự nhiên lại đột nhiên hỏi như vậy? Thì hồi nhỏ ở dưới quê đó, tớ trải qua rất nhiều chuyện tâm linh ma quỷ huyền bí. Ồ, thật sao? Ừ, thế chuyện như thế nào kể tớ nghe. Được cái giọng cậu ấy khàn khàn, cho nên nghe một lúc tôi phải rủ thêm mấy ông trọ bên cùng nghe. Nhưng không khác gì tôi, khi mấy ông ấy cứ túm lại là run lẩy bẩy. Uống cốc nước để không bị khô cổ giữa chừng, cậu ấy cất cái giọng khàn khàn rồi nói. Hè năm lớp 7, sau khi ngày học mệt mỏi và căng thẳng, tôi được bố mẹ cho về ở dưới quê ngoại để thư giãn đầu óc. Và đương nhiên đi cùng tôi là cả gia đình. Mấy bước xuống xe tôi đã chạy nhảy xung quanh như là một chú sóc. Sau khi chạy mệt thì cũng là lúc bố mẹ tôi lần lượt bước xuống cùng với hai đứa em. Bố tôi quay qua rồi nói, không khí ở đây thật là trong lành mát mẻ, không có như ở thành phố, lúc nào cũng bụi bẩn mù mịt cả. Ừ thì mình nói đúng, ở quê lúc nào chẳng vậy. Nói xong bố dắt chúng tôi lại gần bờ sông gần đó để ngồi chờ đò. Vì gần nhà ngoại tôi có một con sông, cho nên việc đi đò sẽ thuận tiện hơn đi xe, vì vốn dĩ đường quê đi rất khó. Chờ một lúc thì cũng có một chiếc đò chạy tới, gia đình chúng tôi lần lượt đi lên. Tôi còn suýt té mấy lần. Trên đò chú phụ đò có hỏi, gia đình sao không đi du lịch đâu đó mà lại đi xuống cái vùng quê nghèo như thế này? Vâng, vợ chồng cháu nhân dịp bọn trẻ nó được nghỉ hè, cho nên là dẫn bọn trẻ nó về thăm ngoại. Chứ chúng nó ở trên thành phố tấp nập lắm bác ạ. Lúc này bác lái đò mới ngạc nhiên hỏi, chúng mày quê ở dưới này hả? Nhà ai ở dưới đây? Dạ, nhà mẹ vợ cháu là bà Tư Ngọc ở cuối xóm đó bác. Ồ, thế mày là Thèn Hoa đó hả? Con rể của bà Tư. Lần này đến lượt bố tôi ngạc nhiên. Dạ, chú biết cháu à? Ờ, mày đi hỏi nguyên cái làng này thì ai mà không biết. Bà Tư lúc nào bà chẳng đi khoe có Thèn con rể tốt, rồi còn nhiều thứ nữa. Nói chung là cứ khen mày không có ngớt. Nói xong, ông ấy chỉ tay vào tôi rồi nói, mày là Thèn Hùng có phải không? Hồi xưa nhỏ con phá làng quậy xóm ghê lắm đó, mà bây giờ đã lớn thế này rồi sao? Kể lại một chút thì lúc xưa bố mẹ tôi gửi tôi cho bà ngoại chăm sóc được 2 năm, sau đó thì tôi mới lên thành phố sống. Tôi cũng có quen khá nhiều người ở đây, nhưng mà ít khi đi xa, cho nên cũng không thường xuyên đi đò cho lắm. Thành ra là cũng chả nhớ có biết chú này không nữa. Nghe ông ấy nói tôi cũng vâng dạ cho có, chứ cũng chẳng biết gì. Vừa nói tới đây thì đò cũng cập bến. Xuống đò cũng là nguyên một vấn đề, vì đò lắc lư rất khó xuống, huống hồ là mấy đứa em còn nhỏ, cho nên càng tăng lên phần khó khăn. Mãi một hồi cả nhà tôi mới xuống đủ. Từ đây về tới nhà ngoại cũng tầm 100 mét nữa mới tới, cho nên bắt buộc nhà tôi phải đi bộ. Trên đường đi tôi có gặp một số đứa bạn cũ hồi xưa. Tôi đã lâu không có gặp lại, nhưng hầu hết chúng nó đều nhận ra tôi sau một lúc chuyện trò. Thế cổng của nhà bà, nói thì cổng vậy thôi, chứ chỉ là một hàng dâm bụt với mấy cây treo ngang vất vưởng sơ sơ, chứ có gì to tát. Ở quê mà đâu ai trộm cắp gì đâu mà sợ. Đứng trước cổng bố tôi gọi lớn, mẹ ơi, chú con về rồi này. Có tiếng nói to từ trong nhà vọng ra. Ai đây? Vợ chồng thằng Thèn Hóa đó hả? Chắc là của bà ngoại. Tuy ngoại đã già nhưng mà còn khỏe lắm. Hồi tôi còn ở dưới đây thì ngoại vẫn thường đi cắt rau cho lợn ăn. Có lẽ các bạn thắc mắc tại sao tôi không đề cập đến ông ngoại. Vì ông tôi đã hy sinh trong kháng chiến lúc tôi còn nhỏ, cho nên tôi cũng không có ấn tượng gì về ông ngoại cả. Lúc này ngoại tôi bước ra ngoài, tay cầm gậy bước từ từ ra cửa. Tuy ngoại đã về già, nhưng mặt vẫn còn tươi và hiền hậu lắm. Dạ vâng, vợ chồng con ra mấy đứa nhỏ về thăm mẹ nè. Lúc này mẹ tôi mới chạy lại ôm bà ngoại, còn chúng tôi thì chạy xung quanh nô đùa. Bố tôi liền lên tiếng, thôi chúng ta vào nhà đi mẹ. Ờ bây vô đi, để mẹ ra ngoài chợ mua chút gì đó, trưa nay nấu một bữa thịnh soạn rồi ăn. Chúng tôi nghe vậy thì liền hò reo vui mừng nhảy cẫng cả lên. Bày đi bộ thắp cho bố bày với Thèn 3 nén hương. Mấy năm nay không có về rồi, ở lì trên đó. Nói về chú ba thì chú đã mất khi còn rất nhỏ. Nghe mẹ nói thì do bị chó dại cắn. Mà hồi đó làm gì có thuốc như bây giờ. Vâng ạ, do công việc trên đó bọn con bận rộn quá cho nên là chúng con cũng không có thời gian. Nói xong bố tôi dắt chúng tôi vào trong nhà, còn ngoại đi ra ngoài cầm rồi mất hút. Trước đó ngoại mua về một con cá chép bự to bằng hai bàn tay, rồi về nấu một nồi cháo rất lớn. Sau khi ăn trưa xong, bố xin phép bà ngoại để gia đình chúng tôi đi dọn dẹp căn nhà bên cạnh. Vì vốn dĩ nhà ngoại đã chật, cho nên không đủ chỗ cho chúng tôi ngủ. Hơn nữa chúng tôi cũng sẽ sống ở đây đến tận 3 tháng hè. Nói về ngôi nhà này thì do lúc trước sau khi bố lấy mẹ tôi còn ở dưới quê, cho nên hai người có mua một ngôi nhà nhỏ cạnh nhà ngoại. Hồi trước tôi ở quê hay sang bên đó chơi lắm. Bố mẹ tôi khi lên thành phố sinh sống thì có bảo với ngoại là dọn sang căn nhà này, vì dù sao thì nhà này cũng vững chắc và rộng rãi hơn ngoại nhiều. Nhưng bà ngoại không chịu. Bà bảo căn nhà ngoại tuy nhỏ nhưng vẫn đủ cho một mình ngoại ở. Qua bên đó chỉ tổ tốn công dọn dẹp mà nhà rộng, cho nên cũng thấy cô đơn. Bố tôi nghe vậy thì cũng chiều theo ý của ngoại. Căn nhà nằm sát bên nhà ngoại, cho nên chúng tôi chỉ việc mang đồ chuyển qua là tới ngay. Tôi đã lên thành phố mấy năm, căn nhà không có người, cho nên cây cỏ tùm. Nhưng do có ngoại bên cạnh thường xuyên có dọn dẹp, cho nên bên trong khá là sạch sẽ. Ở giữa gian chính là một cái bàn thờ nhỏ nhỏ, trên đó có đề ảnh của một con mắt gì đó, mà sau này tôi mới biết đó là thiên nhãn của đạo Cao Đài. Bố tôi liền tiếng: cả nhà vua lau dọn nhà ở bên trong đi, để có chỗ mà nghỉ ngơi trước đã, rồi mình chiều chúng ta sẽ dọn dẹp ở ngoài vườn. Chúng tôi đều đồng thanh hô lên: vâng ạ. Rồi cả nhà đi vào trong nhà, người thì xách nước lau nhà, rồi còn quét mạng nhện và nhiều công việc khác nữa. Sau hơn một tiếng đồng hồ dọn dẹp thì bên trong nhà coi như tạm ổn. Chúng tôi xếp hành lý vào trong tủ và nghỉ ngơi mãi cho đến chiều. Chiều hôm đó chúng tôi tiếp tục công việc dọn dẹp, nhưng bây giờ là dọn dẹp vườn. Bố tôi sang nhà hàng xóm chào hỏi, sẵn tiện mượn luôn cây cuốc, cái cào và cây liềm cắt cỏ. Nói thì dọn dẹp vậy thôi, chứ thật ra là mấy chúng tôi chỉ nhổ những cây cỏ còn nhỏ. Bố và mẹ và bà thì cứ cuốc cào đủ thứ. Ngay lúc sắp làm xong thì đứa em út của tôi dường như tìm thấy một thứ gì đó làm cho nó cảm thấy thích thú lắm. Bố mẹ có hỏi là gì nhưng nó giấu không cho biết, cứ tưởng là đồ linh tinh, cho nên bố mẹ cũng mặc kệ, tiếp tục công việc cho xong vì trời cũng đã chập choạng tối. Phần cũng vì đột nhiên lúc này mây đen từ đâu kéo đến, sấm chớp liên hồi, tiếng quạ kêu từ nơi xa khiến cho người ta não lòng. Tôi và đứa em còn lại có xuống và hỏi nó xem vật gì thì nó cũng cự tuyệt, nhất quyết không cho, cứ như vật ấy là quý giá lắm, năn nỉ cỡ nào nó cũng không cho. Tôi chán cho nên tôi mặc kệ, làm cho xong công việc rồi nghỉ ngơi, chứ tôi cũng đã mệt lắm rồi. Làm được một lúc nữa thì xong, vườn nhà tươm tất gọn gàng sạch sẽ. Vì đã tối cho nên cả nhà sau khi đốt đống cỏ khô thì vào rửa tay chân rồi vào trong nhà. Cả nhà thấm mệt cho nên ai cũng quên bén vụ thằng em nhặt được vật gì đó ở ngoài vườn. Không ai ngờ rằng chính vật đó đã là mối họa lớn cho gia đình tôi về sau này. Tới hôm đó gia đình chúng tôi ăn cơm xong thì bàn nhau đi chào hỏi các bác ở trong xóm. Đã lâu lắm không về quê cho nên cũng phải đi thăm một chút để cho mọi người còn biết mà giúp đỡ. Vì dù gì chúng tôi cũng ở đây tận 3 tháng mới trở lại thành phố. Đúng như dự định, ăn cơm xong thì cũng là 6 giờ tối, cả nhà chúng tôi đều đi. Vốn dĩ chỉ có bố mẹ đi thôi, nhưng do tôi đòi đi vì muốn gặp lại mấy đứa bạn, cho nên bố mẹ cũng cho tôi đi cùng. Nói thì chúng tôi vậy thôi, chứ thèn em út nó nhất quyết không chịu đi, nó cứ đòi ở trong phòng một mình, cho nên thôi cũng mặc kệ. Vì ở dưới quê hồi đó không có những vụ bắt cóc trẻ em như bây giờ. Đi một lúc thì đã 10 giờ, cũng gần như là hết xóm. Tôi cũng đã đạt được mong muốn của mình là gặp lại một số bạn cũ. Nói là một số vì ở dưới quê nghèo, cho nên bọn nó cũng được nghỉ học để đi làm phụ giúp cho gia đình. Trên đường về thì phải gọi là rất tối, vì ở dưới quê thời đó ít gia đình có điện lắm. Lâu lâu mới có một hai ngôi nhà sáng đèn, còn lại là chập choạng trong ánh đèn dầu. Về đến nhà chúng tôi vẫn thấy thèn em ngồi lì ở trong phòng. Bố tôi ngạc nhiên hỏi: Tí ơi, sao con không có đi chơi mà ở mãi trong nhà một mình vậy? Đi sao được hả bố? Bạn con nó qua đây chơi nãy giờ với con mà. Nói xong nó chỉ vào ngay bên cạnh trên chiếc giường sát chỗ nó ngồi. Bạn nào? Thì bạn Ngọc con mới quen hồi chiều lúc dọn vườn đó à? Cả nhà thưa thẩn, nhưng mà rồi một lúc sau cũng chả quan tâm lắm. Cứ nghĩ lúc chiều nó quen một đứa bạn nào đó, rồi tối nó đến chơi với nhà mình. Mà chắc bạn nó về rồi hay sao, cho nên cả nhà chẳng thấy ai cả. Nói rồi cả nhà quay ra nhà chính để chuẩn bị đi ngủ. Khi ra khỏi nhà không biết chó nhà ai, từ nãy đến giờ cứ sủa mãi nghe inh ỏi cả tai. Bố tôi thì nghĩ chó nhà bác Năm hàng xóm, cho nên ra quát nó cho nó im. Quát một lúc thì nó cũng im re. Lúc này cả nhà mới ngủ được. Bà tôi thì lúc này đã ngủ từ bao giờ, cho nên lúc về chúng tôi cũng không qua bên đó nữa. Sáng hôm sau cả nhà dậy sớm đi ăn sáng rồi về phụ ngoại cái gì đó. Nghe bố nói là sửa lại cái mái chuồng lợn để chuẩn bị đón mùa mưa sắp tới. Chứ ngói bề cả rồi, cho nên bố tôi phải đi qua mấy nhà hàng xóm xin một ít ngói về cộng với ngói chưa bể để bù vào đó. Công việc này nghe thì đơn giản, nhưng bố tôi phải mất 2 ngày mới xong. Cũng trong mấy ngày này, tối nào con chó nhà ông Năm cũng hướng người qua nhà tôi để sủa. Bố tôi có nói qua chuyện với ông Năm, nhưng ông ấy nói: Cậu thông cảm cho, chó nhà tôi bình thường nó không có như vậy đâu. Nhưng mà sao mấy hôm nay nó lại như vậy đó, làm phiền gia đình cậu quá. Vâng, không có sao ạ, nhưng mà bác xích nó lại, chứ lỡ đâu mà nó cắn nọ nhỏ thì khổ. Tôi cũng tính vậy đó, mấy hôm nay rồi mà chưa kịp ra chợ mua cây xích. Vâng ạ, thưa chú cháu về nhé. Cháu về đi. Cùng lúc con chó sủa thì cũng là lúc em tôi nó cứ ngồi ở trong phòng nói chuyện một mình. Đồng thời trên của nó có cầm một cái gì đó trông như là chiếc khăn tay vậy. Suốt mấy ngày liền bố mẹ có hỏi, nhưng nó cứ trả lời là nó đang chơi với bạn. Ngoài lấy vậy thì có lấy một con dao trả dầu của ngoại lót xuống dưới gối của nó và kêu tôi dưới nước tiểu quanh nhà. Thời gian đầu thì cũng có thấy tác dụng, không còn thấy thèn tí ngồi nói chuyện một mình nữa. Cứ tưởng mọi chuyện đã yên ổn, nhưng không, mấy hôm sau chuyện lại đâu vào đó. Thèn tí vẫn ngồi chơi một mình dù trong phòng chả có ai ngoài nó cả. Nói thật lúc đó tôi đã 12 tuổi, nhưng cũng sợ gai hết cả người, không dám ngủ cùng với nó nữa. Đến đêm muốn đi vệ sinh phải gọi bố dậy dẫn đi cùng. Sau mấy ngày như vậy thì trông thèn tí suy nhược hẳn đi, mặt mày hốc hác trông như là thiếu ngủ lâu ngày. Bố tôi có chở nó lên bệnh viện huyện, nhưng bác sĩ chỉ nói nó bị suy nhược cơ thể do thiếu ngủ. Nhưng mà đêm nào nó chẳng ngủ sớm dậy trễ, thậm chí nó còn ngủ cả ban ngày, thì làm sao có thể thiếu ngủ được. Thấm thoát đã qua 7 ngày, gia đình tôi cứ loạn cả lên. Hôm đó là ngày 15 trăng rất sáng. Vì xảy ra những việc trên, cho nên mấy ngày hôm nay ngoại đã chuyển sang ngủ chung với chúng tôi. Rồi bất ngờ có tiếng kêu vang lên trên mái nhà, khiến tôi thức giấc và tự nhủ: cái gì rơi xuống mái vậy nhỉ? Cứ như là có người ném đá lên mái nhà vậy. Hay là mấy đứa bạn trong xóm chọc mình? Mà đêm hôm thế này thì đứa nào không ngủ mà lại ngứa tay ngứa chân đi chọi đá nhà hàng xóm? Lỡ như vớ ngói nhà người ta thì sao? Nghĩ vậy tôi cũng hậm hực mà nằm xuống tiếp tục cơn ngủ. Đang định nằm xuống thì lại có tiếng động. Lúc này tôi không thể chịu thêm được nữa, vén mộng đứng dậy. Tôi tức tốc chạy ra ngoài, lật đật mở cửa xem có đứa nào không. Trong lòng cứ lo sợ, nghe tiếng động rồi chạy mất. Ra đến cửa tôi lén lút nhìn ra, không có ai cả. Chạy ra ngoài vườn trước cũng chẳng có ai. Ra vườn sau lúc này tôi mới thấy một bóng người nhỏ nhỏ chạy qua hàng rào thì tôi mới đuổi theo. Nhưng ra đến nơi thì lại không có ai cả. Tôi thầm nghĩ, quái lạ, lúc nãy rõ ràng mình nhìn thấy một đứa nhỏ mà bây giờ đã đâu mất. Rõ ràng mình chạy ra nhanh lắm mà, chẳng lẽ bọn nó còn nhanh hơn cả mình sao? Mà sao bọn nó chạy mà không gây ra tiếng động gì cả? Hàng ngàn những câu hỏi nảy ra trong đầu. Đúng lúc này bố tôi nghe có tiếng động cũng chạy ra ngoài. Lúc tôi đi vào, bố tôi thấy tôi thì bèn hỏi: đêm khuya còn không ngủ ra đây làm cái gì thế hả? Tôi cũng không muốn bố biết chuyện cho nên bịa điều ra nói dối. Con đang ngủ thì bị mắc tè, cho nên là con ra đây giải quyết mà. Thế thì vào ngủ đi con. Sáng hôm sau mọi chuyện diễn ra như bình thường. Bố tôi thì cũng đều đặn đi ra mấy quán cà phê đánh cờ với mấy bác ở hàng xóm. Mẹ thì ở nhà trồng rau củ. Nhưng hôm tối tôi có qua nhà bà ngoại kể chuyện này cho ngoại nghe. Ngoại suy nghĩ trông như nghiêm trọng lắm. Được một lúc thì ngoại chợt lên tiếng. Thôi chắc là mấy đứa nhỏ ở trong xóm nó chọi đá thôi. Tối mà có chuyện gì thì chạy qua bên nhà ngoại kêu nghe chưa? Vâng ạ, con biết rồi. Tối hôm đó vẫn như ngày hôm qua, tôi vẫn nghe tiếng động ở trên mái nhà. Lần này tôi quyết tâm bắt được tên phá hoại. Nhưng vừa chạy ra đến cửa, tôi đã bắt gặp bố mẹ cũng bước ra từ trong phòng. Thấy tôi, bố mẹ cũng ngạc nhiên lắm. Hỏi ra thì ai cũng nghe thấy tiếng rơi cổ vật gì đó trên mái nhà. Cứ 5 phút lại nghe một lần, làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Bố có ra ngoài coi nhưng không có gì. Lúc này tôi mới kể lại chuyện đêm qua cho bố nghe. Bây giờ tôi mới nghĩ đến, bây giờ là 3 giờ sáng, ai lại rảnh mà đi đêm vào giờ này. Đúng lúc cả nhà xôn xao thì bố lên tiếng. Cả nhà ở yên trong đây để bố qua hỏi bà ngoại xem thế nào. Nói rồi bố hấp tấp chạy sang nhà bà ngoại. Được 10 phút sau thì bố cũng về và theo bố là bà ngoại. Trên tay cùng ngoại cầm một gói gì đó bằng nắm tay, một cây dao và một cây roi gì đó. Sau này tôi mới biết cây đó là cây roi dâu. Vừa bước vào trong nhà, bà tôi vội nói với tôi. Mày đi tiểu vô vào một cây chai rồi đem vào đây cho bà. Nước tiểu ấy à? Tôi ngạc nhiên. Nước tiểu, nhanh nhanh lên. Tuy không hiểu gì cả, nhưng do cha mẹ cứ thúc giục, cho nên tôi đành phải tìm một cây chai, rồi đi ra ngoài tìm chỗ tiểu. Lúc đó không hiểu sao mà tôi cứ ráng mãi mà chả ra một giọt nào cả. Cô lắm tôi mới tè ra được nửa chai thạch bích rồi đem vào cho bà ngoại. Lúc này ngoại mới bảo bố. Thèn hoa, mày lấy chai nước tiểu với cái tàn ở trong lư nhan lúc nãy mẹ lấy từ lư của ông bà, rải quanh nhà đi con. Bố tôi vội vàng đáp. Vâng ạ. Rồi bố tôi chạy vụt ra ngoài nhà. Bà tôi quay lại vào bên trong, tiến vào chỗ bàn thờ của ông ngoại. Vốn là mới chuyển qua được vài hôm do vụ sửa mái nhà. Thắp 3 nén hương, vừa cắm hương vào bát thì bỗng nhiên lửa từ đâu đó bừng lên. Ảnh của ông tôi đổ ập xuống dưới. Bà chạy vội vã ra chỗ mọi người đang đứng, thở hổn hển vừa chỉ vào, không nói được câu nào. Mà đâu cần phải nói thì mọi người ai cũng phải chứng kiến tất cả những chuyện đó. Nét run rẩy sợ hãi hẳn rõ trên mặt của mọi người, kể cả của mẹ tôi. Người được xem là gan dạ và lì nhất, thì người cũng đang run lên bần bật. Tôi thì cũng không kém, nếu như nhỏ một chút thì chắc tôi đã khóc và tè cả ra quần. Ngay lúc này cái đèn dầu trên bàn đột nhiên vụt tắt, không gian chìm trong im lặng và sự sợ hãi. Tôi cảm giác như mình đang ở một màn đêm đen vô tận, bóng tối như là nuốt chửng lấy tất cả mọi thứ, và tôi cũng dường như sắp bị nó nuốt vào. Thì lúc này đèn đã được bà ngoại thắp sáng trở lại, đồng thời bố tôi cũng bước vào trong nhà và báo là mọi việc đã xong. Bà tôi vội giục mọi người bước hết vào trong rồi đóng chặt cửa lại. Ngay lúc cửa sắp đóng chặt thì tôi thoáng thấy bóng của một đứa nhỏ chạy vụt lên, đi rất nhanh như là cố chạy để chui kịp vào trong nhà trước khi mọi người đóng cửa lại. Cái giây phút ấy nó ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ. 5 phút, 10 phút trôi qua, chẳng nghe bên ngoài có tiếng gì cả. Cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc này tôi nghe thấy tiếng cộc cộc rồi cạch cạch phát ra từ cửa chính. Tôi ngồi ở cạnh đó mà cảm giác như nỗi sợ đã lên đến tột đỉnh. Sợ một con quái vật nào đó đang đạp tung cửa ăn thịt mọi người. Ngay lúc này lại có một tiếng đùng ở ngoài cửa. Nhìn kiểu như là có một thanh gỗ đập mạnh ở ngoài cửa vậy. Chiếc then cửa lung lay như là sắp rơi, khiến cho ai cũng sợ hãi. Ngoại đưa cho tôi một chiếc bát và kêu tôi tiếp tục tè vào đó. Trời lúc này thì lấy đâu ra tâm trí mà tè với tiểu. Tôi nhăn mặt lắc đầu không chịu. Nhưng tiếng đập cửa thứ hai lại vang lên, tưởng như là cánh cửa gỗ sắp nát vụn ra vậy. Mà tôi lúc này giật lấy bát rồi bắt tôi đái vào đó thật nhanh, khiến tôi không muốn có phải nhắm mắt nhắm mũi, chỉ cần câu vào bát rồi tè. Có một lúc tôi cũng ra tiếp một bát sau chai thạch bích. Ngoài tôi thấy đã có nước tiểu, liền cầm cái bát hất thẳng vào cửa, rồi liên tục dùng chiếc roi mà lúc nãy ngoại đem qua, đánh chéo hình chữ X lên cửa. Song song với từng nhát đánh là tiếng gào khóc của trẻ con ở ngoài cửa. Được một lúc thì bỗng có tiếng gà gáy vang lên, báo hiệu trời đã sáng, khiến cho mọi người thở phào nhẹ nhõm. Và chắc chắn là mọi chuyện sẽ ổn, ít nhất là trong ngày hôm nay. Mọi người mệt mỏi gục ngã xuống bàn rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết. Chiều hôm đó bố vẫn còn đang ngủ thì nhận được điện thoại của chú Út. Chú tên là Hoàng, là em trai của bố. Chú ấy làm bác sĩ ở trên thành phố. Từ trên thành phố xuống Tiền Giang chơi, tiện thể qua đây để thăm. Chú Út nhờ bố tôi ra đón vì sợ bị lạc đường. Bố tôi nghe vậy thì cũng tập tễnh thay đồ rồi đi ra ngoài sông đón chú. Còn mẹ thì lau bãi nước tiểu hôm qua ngoại đã hất lên tường. Bố đi được 40 phút thì trở về, dẫn theo chú Út. Trong mặt của chú rất tươi tỉnh, dáng người cao lớn vạm vỡ. Vào đến cửa, chú liền chào mẹ và bà ngoại. Bố nói: dạ chú Út từ thành phố xuống đây, tạm thời sẽ ở nhà ta mấy ngày à? Bà ngoại ủ rũ nói với chú Út: thế con có thật là muốn ở đây không? Dạ bác nói vậy là sao ạ? Bố tôi liền nói: Hoàng này, mày nên đi tìm cái nhà trọ nào để nghỉ ngơi, hay là về trên đó đi, chứ nhà anh hiện giờ không có ở được đâu. Với một giọng bực bội, chú ấy nói: anh nói vậy là sao ạ? Hay là anh đuổi khéo em? Không, chú hiểu lầm ý của anh rồi. Nói rồi bố kể tất cả mọi việc cho chú ấy nghe. Nghe xong chú ấy phủ nhận sự việc, nhưng do có bà ngoại và mẹ tôi làm chứng cho nên chú cũng bắt đầu tin. Chú liền nói: nghe câu chuyện thì em cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng mà anh chị đã nói như vậy, nếu mà anh chị không chê thì em có một thèn bạn, nghe nói là nó làm thầy giỏi lắm, được thì em sẽ gọi nó xuống đây giải quyết cho anh chị. Thế thì tốt quá rồi còn gì, nhờ chú giúp vợ chồng anh chị vậy. Vâng, chút nữa em gọi nó xuống thì chắc mai nó mới tới thôi. Bố tôi quay sang nói với mẹ: em đi chợ mua gì về ngon đãi chú Út đi. Vâng, em cũng đang tính như vậy. Nói rồi mẹ tôi xách cái giỏ từ trong nhà bếp đi ra chợ. Ngoại thì về bên nhà sau đó nấu cám cho lợn. Bố thì ngồi nói chuyện với chú Út. Tôi thì sợ quá nên cũng chỉ đi theo mẹ ra chợ chứ không dám ở nhà. Từ hôm đó mọi chuyện đã xảy ra hệt như ngày hôm qua. Thế lúc chiều ngoại có chuẩn bị trước, nhưng mà dường như chúng tôi đã chọc giận nó, cho nên hôm nay nó phá quyết liệt hơn, giống như căn nhà sắp sụp đi vậy. Tối nay mấy đứa em của tôi nghe tiếng động cũng thức dậy, ngồi với chúng tôi mà chúng nó run bần bật. Đến lúc này chú Út cũng tin hoàn toàn, nên có mấy lần chú nhấc điện thoại lên gọi cho bạn chú ấy nghe để thúc giục nhanh nhanh xuống. Mọi chuyện cứ diễn ra như ngày hôm qua, ngoại vẫn siêng năng hắt nước tiểu của chúng tôi lên cửa. Do tối nay có thêm hai đứa em tôi cho nên bớt đi gánh nặng, và quất roi tới tấp vào cửa. Đến sáng thì chú Út tôi nhận được điện thoại từ người bạn của chú ấy, bảo chú ấy ra đón vào nhà. Khi vào đến nhà thì tôi thấy bạn của chú Hoàng bên hông đeo một cái túi vải theo hình bát quái, thân hình cao lớn da ngâm đen, coi chừng rắn chắc lắm. Vừa vào đến nhà, chú ấy nhăn mặt một lúc rồi tự giới thiệu: chào bác, chào anh chị, tôi tên là Cương, quê ở tận Quảng Ngãi. Khi nhỏ thì có theo học sư phụ được mở một chút phép thuật. Đến khi xuống núi lên thành phố làm việc thì có quen thiền Hoàng. Hôm qua nghe nói kể về cái sự việc thì tôi đã ngờ ngợ là có vong nhi phá rối gia đình của mình, cho nên là mới xuống đây. Đúng như tôi đoán thì vừa vào đến cửa, tôi đã thấy ân khí nồng nặc và có đứa nhỏ ngồi ở trên mái nhà. Này là nếu anh chị đồng ý thì làm một mâm cỗ và mua một vài hình nhân để tôi làm lễ đuổi cái vong đó đi cho anh chị. Bố tôi nghe vậy thì vội nói: thế thì quý hóa quá, mau chú giúp gia đình anh qua cái cơn nguy khốn này. Vâng, em cũng sẽ cố gắng hết sức, nhưng mà em nói cái này gia đình nên chuẩn bị. Hiện là trong nhà này có một vật gì đó để trấn yểm con vong nhi, nhưng mà đã xảy ra cái việc gì đó cho nên là vong nhi đã thoát ra ngoài được, và vật đó đang do một thành viên trong gia đình của mình nắm giữ. Mong gia đình có thể tìm ra vật đó thì sẽ dễ dàng giải quyết hơn, còn nếu không có thì sẽ rất rắc rối ạ. Bố tôi liền vội hỏi: nhưng mà bây giờ biết tìm ở đâu hả chú? Mà cái vật đó trông như thế nào? Tìm thì cũng rất đơn giản thôi, còn vật đó là gì thì em cũng không có biết. Gia đình mình có ai đau ốm gì mà đi bệnh viện không tìm được nguyên nhân, hay là ngồi thẫn thờ nói chuyện một mình, thì nên tập trung tìm kiếm những cái vật lạ mà từ trước đến giờ gia đình của mình không có thì dễ dàng giải quyết hơn. Bố tôi vội quay sang thèn tí hỏi nó, vì nó là người ốm đau bất thường mấy ngày nay và còn ngồi mãi ở trong phòng nói chuyện một mình. Tí, mày có nhận được cái gì lạ không con? Thèn tí ngơ ngác trả lời: dạ không, chỉ là hôm làm vườn có nhận được một cái khăn màu đỏ đẹp lắm mà. Mày đi lấy khăn cho bác Cương xem. Vâng ạ, nhưng đó là cái khăn của bạn con, cho nên bố không được làm hỏng đi nhé. Nó vội chạy vào trong phòng lục tìm. Một lúc sau thì nó chạy ra, trên tay của nó cầm một chiếc khăn tay của trẻ em. Chiếc khăn màu đỏ, đỏ đến không thể tin nổi. đỏ như được nhuộm máu vậy. Nó chạy lại đưa chiếc khăn cho chú Cương. Thế vậy chú Cương vội nói, đích thị là cái khăn này rồi. Xung quanh nó tỏa ra âm khí nồng nặc, tìm được nó coi như là việc đã xong được một nửa. Sẽ chỉ cần tối nay nó dám đến thì em sẽ diệt trừ nó là xong. Mà thèn con anh chị bị vậy là do âm khí nhập thể, hơn nữa còn bị bắt hồn đi đấy. Bố mẹ tôi nghe vậy thì hốt hoảng hỏi chú Cương, thì chú giúp thèn nhỏ được không hả chú? Để tối nay em bắt nó thả hồn thèn nhỏ ra xem sao. Nếu không được thì em sẽ đánh nó, buộc nó phải giao hồn lại cho thèn nhỏ. Thế thì tất cả trông cả vào chú đó à? Thèn tí không hiểu gì cho nên vẫn ngồi im một cục ở trên ghế. Nói rồi bố bắt mẹ tôi đi chợ mua đồ về đãi chú Cương, tiện thể mua luôn đồ cúng. Lần này ngoại tôi cũng đi theo vì ngoại có tuổi cho nên sẽ biết mua những thứ mà chú Cường nói. Lần này tôi không đi theo nữa vì ở nhà. Chú Cường lấy ra một chiếc lam bàn rồi đi dạo ở khắp nhà. Tôi lò mò cũng đi theo sau. Tối hôm đó chú Cường dặn ngoại tôi là đừng lấy nước tiểu hắt lên cửa nữa, mà để nó thoải mái xông vào trong nhà. Lúc đó chú sẽ giải quyết nó. Đúng như dự tính, sau khi ăn cơm nước xong thì mẹ bày đồ cúng lên trên bàn. Theo đó là một hình nhân của trẻ em, rồi ngồi chờ cho đến 12 giờ thì chú ấy bắt đầu thắp nến và nhang, đứng lẩm bẩm đọc một mình cái gì đó mà tôi không nghe thấy. Đúng lúc này thì gió từ bên ngoài lùa thẳng vào trong nhà, làm chốt của cái cửa bung ra, khiến cho nó đổ sóng xoài trên mặt đất. Nhưng mà lạ là gió như vậy nhưng đèn trên bàn lễ không hề tắt. Cùng với làn gió là thân hình của một đứa bé trai bước vào cửa. Chú Cường đột nhiên hét lớn, vong nhi nơi nào, tại sao ở đây lại phá rối gia chủ? Tiếng cười của trẻ con vang lên, chính chúng nó đã đưa tao vào nhà mà. Bây giờ tao hỏi ngươi, có chịu đi đầu thai hay là chịu số phận hồn siêu phách lạc? Mà có chịu trả hồn cho thèn bé không? Tiếng rít dài vang lên làm tôi inh ỏi hết cả đầu óc. Không, không, tao sẽ bắt thèn tí đi cùng để có bạn bè. Nói rồi nó chỉ vào thèn tí. Thèn tí thì nãy giờ cứ đòi chạy lại đó. Nó cứ bảo đó là bạn của nó, không được làm hại bạn của nó. May mà bố tôi ôm chặt nó, nếu không thì nó đã chạy lại đó từ bao giờ. Lúc này giọng của chú Cương giận dữ vang lên. Được lắm, nếu như không muốn siêu sinh thì ta đánh cho ngươi hồn phi phách tán. Nói rồi chú hất một thứ bột gì đó về phía con quỷ, khiến cho con quỷ kêu lên đau đớn. Một lúc lâu sau con quỷ ngẩng mặt lên, thì trời ơi, đó là một gương mặt nát bét, rồi bọ đầy mặt, khiến tôi ói ngay tại chỗ. Bố mẹ chú Hoàng và hai đứa em tôi thì cũng không kém. Thèn tí lúc này mới hét lên sợ hãi, không còn đòi quay lại chỗ đó. Con quỷ lúc này mới thét lên, thằng thể pháp kia, tao sẽ giết hết cả mày và gia đình của mày. Nói rồi nó lao tới phía của chú Cưng. Chú ấy không có chút nào là sợ hãi, liền cầm chiếc khăn đỏ nãy giờ vẫn để ở trên bàn cúng lên. Con quỷ thấy vậy thì liền dừng lại. Chú Cường lúc này mới cười mà nói, mày có muốn ta đốt cái khăn này không? Thằng thầy pháp kia, trả lại cái khăn cho tao. Trả, muốn trả là trả sao? Chú Cường lại dùng một thứ bột nào đó hất đến chỗ của con quỷ. Dường như đã biết thứ bột đó nguy hiểm cho nên nó liền hét lớn, tiền pháp sư trả đó. Định chạy sao? Chú Cường lấy một tấm lưới nhỏ, trên đó có những chiếc chuông nhỏ, cũng là những lá bùa màu vàng tung về phía cửa. Con quỷ mắc vào lưới thì la ó chửi bới dữ dội. Chú Cường lúc này mới tiến lại phía con quỷ, trên tay cầm một chiếc khăn đỏ cộng với cành roi dâu của ngoại. Chú quất mạnh vào phía con quỷ, vừa quất chú vừa hét lớn, có thả hồn phách của thèn nhỏ không? Có thả không? Mỗi một câu hét lên là một đòn vụt xuống. Con quỷ kêu lên quằn quại dữ dội trong lưới, dường như nó muốn xé tấm lưới đó ra vậy. Sau một lúc thì con quỷ không chịu được những đòn roi đó nữa, đành thả hồn phách của thèn tí ra. Chú Cường thấy vậy thì liền làm một cái gì đó. Do trời tối cho nên tôi không thấy rõ, mà chỉ biết là đưa chiếc áo của thèn tí đã chuẩn bị từ trước ra một lúc rồi lại thu lại. Lúc này chú ấy mới đưa chiếc khăn đỏ có dáng một lá bùa về phía con quỷ. Chiếc khăn dường như là có lực hút, hút con quỷ vào trong đó. Lúc con quỷ vào còn hét lên thật lớn, không, thằng pháp sư này, mày chờ đấy, tao sẽ quay lại để giết mày. Nói rồi tiếng thét đó biến mất. Chú Cường tiến lại bàn lễ vái bà vái, rồi tiến về phía chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Bố tôi liền nói, xong rồi hả chú? Vâng ạ, xong rồi. Để ngày mai em sẽ làm phép đưa hồn lại vào cơ thể của thằng bé, rồi đốt cái khăn với cái hình nhân này đi là ổn. Bây giờ gia đình có thể đi nghỉ ngơi một chút, rồi sáng mai em sẽ làm nốt. Nói xong thì chú lại cái ghế ngồi nghỉ, còn chúng tôi thì vào trong phòng ngủ. Còn bố mẹ, chú Hoàng và hai đứa em làm gì thì tôi không biết. Tôi ngủ một mạch cho tới chiều. Đến lúc tỉnh dậy thì nghe bố nói mọi chuyện của chú Cương đã giải quyết xong. Nghe bố kể sáng hôm đó chú kêu thèn tí ra ngoài sân, xong chú mặc lại chiếc áo cho nó. Rồi làm gì nữa do hồi đó còn nhỏ mà lại được kể cho nên tôi không nhớ. Sau khi làm xong thì thèn tí hôm sau khỏe lên hẳn, không còn suy nhược như là trước. Sau khi khỏe thì nó ăn như bị bỏ đói lâu ngày vậy. Giải quyết xong thèn tí thì chú ấy đem chiếc khăn và con hình nhân đốt mất. Lúc đốt bố còn nghe thấy tiếng hét văng vẳng. Đốt xong thì cả nhà dọn mâm cỗ xuống ăn. Đến chiều khi mà tôi tỉnh dậy thì đúng lúc chú Cường cũng xin phép ra về. Vì có chuyện gì đó, bố mẹ tôi có giữ chú lại nhưng chú từ chối vì công việc chú sắp làm quan trọng dữ lắm. Chú Hoàng thì ở lại nhà tôi ít bữa rồi cũng đi. Sau này lớn lên tôi mới được ngoại kể lại là khi hết kỳ nghỉ hè, lúc gia đình tôi trở lại thành phố được một tháng thì chú Cường có quay trở lại. Lúc bà hỏi chú cho biết là làm phép đánh con quỷ thì nó có nói cho chú nghe là nó ở một cái làng này từ xa xưa rồi. Lúc đó nó còn bọn lính Pháp treo trên cây rồi giết ngay tại chỗ đó. Máu chảy xuống chiếc khăn hóa thành màu đỏ vì nó bị chết thê thảm. Thi thể cũng không còn lành lặn cho nên oán khí của nó nặng lắm, làm cho chiếc khăn biến thành vật phong ấn linh hồn của nó lại. Nó nói khi gia đình chúng tôi làm vườn thì chiếc cuốc đã làm rách đi một góc của chiếc khăn, khiến cho nó thoát khỏi phong ấn. Lúc đó thì thèn tí nhặt được chiếc khăn đi vào trong nhà, rồi dần dần chúng nó trở thành bạn. Mấy đêm đó nó trọi đá lên mái nhà để kêu thèn tí đi chơi với nó, nhưng do bà ngoại hất nước tiểu lên cửa và đánh roi dâu vào nó, khiến cho nó nổi giận nên mới như vậy. Nó chỉ muốn bắt linh hồn của thèn tí đi để làm bạn với nó, nhưng nó lại không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy. Sau khi đốt chiếc khăn thì chú Cường nhốt nó vào một chiếc lọ rồi cho nó đi theo để từ từ độ hóa cho nó. Và bây giờ thì nó là đệ tử đắc lực của thầy. Câu chuyện số 2: Nghiệp oán tuyệt tự. Đang ngồi nghe chuyện của Hồng thì bốc một cái Hồng thấy tôi ngẩn người cho nên vỗ thật mạnh lên vai của tôi, rồi với một giọng điệu ma quái mà nói: "Cậu sao vậy, hay là cậu sợ?" "À, không có gì, làm gì có cái chuyện mình sợ chứ." "Không sợ thật sao?" "Chắc chắn rồi, mà cậu kể tiếp cái câu chuyện đó đi." "Kể gì nữa?" "Thì kể tiếp cái chuyện đang dâng dở lúc nãy đó." Hồng nghe nói thì liền khôi phục thái độ bình thường, bật cười, chỉ vào chiếc đồng hồ nhỏ trên tay mà nói: "Quên đi, cậu bây giờ là mấy giờ rồi kìa? Bây giờ là 1 giờ sáng rồi đó. Còn nếu cậu muốn nghe tiếp thì tối rảnh mình sẽ kể cho nghe. Dù sao thì chuyện càng về sau càng hay." "Thật à?" "Ờ, tôi nói thật chứ đùa cậu làm gì. Hơn nữa mấy ông anh kia sợ chùm hết cả lại rồi kìa." Nghe Hồng nói như vậy thì tôi cũng đành kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình lại mà đi ngủ trước chợ, đến lúc trời tối lại tiếp tục. Nhìn qua góc phòng thì mấy ông kia sau khi nghe xong chuyện của Hồng kể thì người nào mặt cũng tái nhợt xuống một góc, trông như là đám sóc sắp bị làm thịt từ bao giờ. Đúng lúc này đột nhiên từ đâu đó có tiếng chó sủa kéo dài vọng vào trong phòng, làm cho cả bọn rùng mình. Hồng lại bày ra vẻ mặt bí hiểm quay lại phía bọn tôi: "Các cụ ngày xưa nói là nửa đêm chó chu dài, tức là chó cắn ma, là có vong hồn quanh đây đó." "Thật à? Mày đừng có mà dọa mấy anh nha Hồng, để cho bọn anh còn về phòng, không là bọn anh ở luôn đấy đấy." Sau một lúc cuống cuồng sợ hãi đòi ngủ lại trọ và được tôi trấn an thì mấy ông anh trọ bên cũng về phòng. Trước khi về có vài ông hứa sẽ không bao giờ qua đây nghe kể nữa, nhưng lại có hai ông nhất định đòi tôi gọi qua nghe chuyện của Hồng. Sau lúc chiều tôi và Hồng đã phân chia giường, cho nên tôi sau khi đưa mấy ông ra ngoài thì ngay lập tức vô vào phòng đi ngủ. vì Nguyên cả ngày hôm nay đã mệt mỏi và còn để mai dậy sớm còn đi mua sắm ít đồ cá nhân, sách vở và dụng cụ học tập để tiện sinh hoạt và chuẩn bị năm học mới. Hồng thì ngồi trên giường trên làm gì đó tôi không biết, chỉ thấy lâu lâu lại có tiếng động nho nhỏ phát ra từ phía trên. Sáng hôm sau tôi thức dậy thì cũng đã là 7 giờ sáng. Ra khỏi giường nhìn lên thì Hồng đã tỉnh giấc từ bao giờ. Làm vệ sinh cá nhân xong thì tôi cùng Hồng dắt chiếc xe máy cũ ra ngoài chợ gần đó. Chợ xong thì chúng tôi chia ra ai đi làm công việc của người đó. Về tới phòng cũng đã là 6 giờ chiều. Lúc đi gần tới nhà trọ thì đột nhiên tôi thấy có một cái đám ma trên đường về. Vô tình đi qua đó liếc nhìn vào tấm ảnh của người chết mà tôi rợn cả người. Và đến nhà Hồng vội vàng đặt đồ xuống giường rồi bắt tay vào nấu bữa tối. Còn tôi thì đến phòng tắm. Vì phòng tắm ở ngoài trời cuối dãy trọ cho nên tôi phải đi ra ngoài. Vừa đi vừa mong đừng có ai ở trong đó. Tắm xong đến khi ra thì Hồng cũng đã sắp hoàn thành bữa tối. Thế Hồng tôi liền thúc giục. Nấu nhanh con đi tắm rồi sau đó ăn kể tiếp chuyện của mày đi. Hồng quay lại rồi nói, đợi một chút nữa là chín. Nói rồi tôi lại đi lại chiếc giường ngồi xếp lại đồ mới mua hồi sáng. Sau một lúc thì bữa tối cũng hoàn thành. Hồng không nói gì chỉ cười rồi quay một mạch ra cửa kèm câu nói. Ăn cơm xong rồi mấy ông hàng xóm đi rồi mình kể. Nhanh nhanh đó. Ok xong liền đây. Đợi 15 phút thì Hồng cũng vào. Hai đứa ăn cơm xong thì cũng đã 8 giờ tối. Công nhận Hồng nấu ăn rất ngon, đến nỗi cái bụng tôi bây giờ đã tròn như ông địa. Hồng đi rửa bát còn tôi nằm trên giường thầm nghĩ. Từ nay về sau mà hôm nào cũng ăn như này thì có khi tôi thành ông địa thật cũng nên. Đang nghĩ thầm thì Hồng rửa bát xong chợt nói. Cậu đi qua rủ hai ông kia đi. Ngay bây giờ luôn à? Ờ, do chuyện này dài cho nên là phải kể sớm, không thì tới sáng mai mất. Được rồi, tớ đi đây. Nói rồi tôi đứng dậy chạy vút qua cửa rồi gọi lớn. Anh Phi, anh Hải, có nghe chuyện ma nữa thì qua thằng Hồng nó kể cho nghe. Nghe vậy hai ông cũng thốt lên. Rồi rồi, tới tới liền đây. Nhanh đó, không là bỏ lỡ thì chịu đó. Nói rồi tôi quay vào trong phòng. Để một lúc lâu sau tầm 10 phút thì hai ông cũng vào. Ông Phi vừa đến cửa thì đã mắng tôi. Thiền Nam, hôm qua mày còn sợ hơn bọn tao. Mà hôm nay mày đặt nói là bọn tao đóng bìm mà. Người đóng bìm phải là mày đó. Tôi với vẻ mặt khốn nạn nói. Ờ thì thôi vậy. Nhưng mà nói trước một chút nữa là không đòi ở lại đây như hôm qua nhé. Tao biết rồi nên tao chuẩn bị tinh thần rồi. Người nãy giờ im lặng là anh Hải bây giờ mới lên tiếng. Thôi thôi bắt đầu vào chuyện đi kẻo muộn đó. Nghe vậy tôi với ông Phi mới thôi cãi cọ rồi ngồi vào chỗ trống mà Hồng đã chuẩn bị sẵn. Một cây nến cắm ngay ở trên đó. Hồng liền nói. Vâng thì anh tắt đèn đi rồi em thắp nến lên kể cho nó thêm phần rùng rợn. Nói rồi Hùng lấy cái bật lửa thắp nến lên. Lúc này anh Phi vẫn còn đang đứng bước tới trước công tắc để tắt đèn. Tạnh một cái kèm theo tiếng kêu trầm thấp là bóng tối bao trùm căn phòng. Chỉ còn chập choạng bóng của cây nến đang cháy những ngọn lửa yếu ớt hắt lên tường những cái bóng của chúng tôi in sâu vào đó. Anh Phi bước lại ngồi ngay chỗ tôi rồi lên tiếng. Bắt đầu đi Hùng. Vâng, nhưng mà trước khi bắt đầu, em xin phép hỏi mọi người ở đây là mọi người có tin vào số mệnh không? Anh Hải ngạc nhiên nói, sao em lại hỏi vậy? Vì câu chuyện em sắp kể tới có liên quan đến nó. Tới lúc này mới lên tiếng, không phải cuộc đời mỗi con người từ lúc sinh ra đều có số phận của mình cả sao? Nếu mà điều gì mà trời đã định cho mình có thể thì nhất định nó sẽ đến. Còn nếu trời không muốn thì chắc chắn là nó không có đến với mình. Hồng âm hiểm lên tiếng, có thật là như vậy không? Có thật mọi chuyện là do ông trời quyết định không? Có thật hay không cái gọi là số mệnh? Hay là do con người tự thân gây ra rồi gánh lấy? Sao tới đây mình sẽ kể cho cậu và hãy nghe một cái câu chuyện này. Mong rằng sau khi nghe xong, mỗi người sẽ có những cái suy nghĩ cho riêng mình. Giữa đêm khuya thành vắng, kèm theo những tiếng côn trùng kêu là tiếng nhạc kèn đám ma ở gần đó, làm cho không khí trở nên cô đặc lại. Lúc này tiếng nói quái gở của Hồn lại bắt đầu vang lên ở bên tai. Sau khi nhà tôi xảy ra chuyện thì khắp làng trên xóm dưới ai cũng bàn tán về vụ này. Câu chuyện vốn chả có gì ghê gớm nếu không qua miệng của mấy bà buôn ở ngoài chợ. Cứ người này truyền tới người kia thành những cái câu chuyện đáng sợ đến cùng cực. Đến nỗi bây giờ cứ bước chân ra khỏi nhà là lại có người chạy đến hỏi thăm giết rồi phát chán khi phải đi đâu đó. Cứ như gia đình tôi là nghệ sĩ nổi tiếng không bằng. Mấy đứa trong xóm nghe xong thì cũng biệt tích với tôi luôn mấy ngày, chỉ dám ở nhà đứng bên cạnh cái hàng rào chơi với thằng Long. Nó hơn tôi 2 tuổi, nhưng hai thằng thân nhau lắm. Hồi nhỏ còn ở quê, nó là thèn luôn bảo vệ tôi khỏi đám bạn khi tôi bị bắt nạt, cho nên tôi quý nó lắm. Nhà nó cách nhà tôi cái hàng rào cây trúc từ trước khi nhà tôi về. Hơn nữa lúc trước bố nó thường xuyên giúp bà tôi việc nặng nhọc, cho nên tôi quý và thân với nhà nó lắm. Gia đình nó nghe đâu là một nhà phú hộ ở vùng khác, do làm ăn thất bát mất hết tài sản cho nên phải chuyển về chỗ khác để sống. Hiện tại gia đình của nó là một hộ gia đình nghèo khó ở trong xóm, ai cũng biết. Được cái nhà của nó hay giúp đỡ người ta, cho nên ai cũng quý nhà nó. Bố mẹ nó cũng đã 50 mấy tuổi đầu, đáng lẽ phải nghỉ ngơi rồi, nhưng do nhà nghèo lại có con đi học, cho nên thành ra phải cố gắng. Nó có một người anh cả tên là anh Tuân, đã 30 mấy tuổi đầu nhưng mà vì nhà nghèo cho nên cũng chưa lập được gia đình. Anh Tuân cả tuần đi làm thuê trên huyện, chỉ được nghỉ bữa ngày chủ nhật về thăm nhà, rồi sáng thứ hai lại đi. Nhưng cũng nhờ anh Tuân đi làm thuê cho nên cuộc sống gia đình đã không còn bị thiếu đói. Bà nó là lao động chính trong nhà, nhưng chỉ đi phụ việc cho người ta nên cũng chỉ đủ cho bữa cơm hàng ngày của nhà nó. Mẹ nó là bà Mây, ngày thì ở nhà dọn dẹp nghỉ ngơi, đến tối lại đi ra bãi biển bắt ốc bắt cái về để sáng mai đem ra chợ bán sớm, nhưng cũng chỉ được đồng lương ít ỏi. Như thường ngày khi mặt trời bắt đầu xuống núi là lúc bà Mây bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho gia đình. Ăn tối xong cũng đã 8 giờ, bà Mây vẫn xách cây giỏ đi ra phía bãi bồi. Nói thì là cây giỏ thôi, chứ thật ra chỉ là một cái xách rách bà ấy xin lại của mấy bà ở ngoài chợ rồi đem về khâu lại mà dùng. Trước khi đi, bà ấy còn ghé lại hàng rào chỗ mẹ tôi đang tưới cây để nói chuyện. Hai người nói chuyện một lúc sau bà Mây mới đi. Đến nơi bà liền bắt tay vào công việc. Đi cùng với bà là một vài người nữa cùng đi làm thêm như thế để trang trải cho cuộc sống. Khi làm mọi người hạn chế nói chuyện vì sợ cái nghe ồn sẽ không dám lên. Làm tới 12 giờ đêm, khi đã bắt được đầy giỏ, bà ngẩng đầu lên thì mọi người đã về hết từ lúc nào. Bà cũng vội vã lên để trở về nhà. Bà định thu dọn đồ đạc rửa chân tay chuẩn bị ra về thì một chuyện bất ngờ đã xảy đến. Từ đâu một người đàn ông bệnh hoạn xuất hiện đòi cưỡng hiếp bà. Lúc này bà rất hoảng sợ và la hét trong tuyệt vọng. Nhưng do giữa đêm thế này lại còn ở giữa bãi ngoài cách xa khu dân cư thì ai ở đây có thể cứu bà khỏi tên bệnh hoạn này. Trong đầu bây giờ của bà chỉ còn lại một sự tuyệt vọng đến cùng cực. Khi biết mình không thoát được khỏi người đàn ông kia thì bà thầm tính kế để bỏ trốn. Trong chốc lát bà nói: dù sao tôi là đàn bà con gái cũng đã lớn tuổi nên sẽ không thể thoát khỏi tay của ông, dù có chạy thì cũng không có kịp, cho nên tôi xin ông để tôi đi rửa sạch chân tay rồi hãy làm gì thì làm. Người đàn ông nghe vậy lúc đầu không đồng ý, nhưng do bà Mây chống cự quyết liệt, hơn nữa những lời của bà Mây nói ông ấy cũng thấy có lý, cho nên sau một lúc vật lộn thì ông ấy cũng chấp nhận. Trước khi bà đi, ông ấy còn hăm dọa nếu bà chạy mà để ông ấy bắt lại thì sẽ giết. Tới mép nước bà định nhảy xuống bơi trốn thì từ đâu người đàn ông từ phía sau đã ôm chặt lấy bà. Hắn vật bà xuống đất và bắt đầu cưỡng bức xé rách quần áo của bà như những con dã thú lâu ngày bị bỏ đói. Hắn từ từ chạm đến những chỗ nhạy cảm của bà, hai tay của hắn khỏe như một con bạo thú kiềm chặt tay của bà xuống đất. Đang dần dần mất đi ý thức trong tuyệt vọng thì dường như ông trời cảm thấy thương xót có hoàn cảnh của bà, cho nên từ ngay mép nước không biết một thanh gỗ từ đâu trồi tới. Bà vội vàng chụp lấy khúc gỗ đánh vào lưng của tên cầm thú. Dường như hắn đau quá cho nên phải buông lỏng bà ra, đoạt lấy cơ hội trong gang tấc. Bà vội vàng quằn người lại nhằm thoát khỏi hắn. Ngay lúc bà thoát được khỏi nửa người trên thì tên đó cũng lấy lại tinh thần túm lấy người của bà, rồi đột nhiên búp một cái, bà hạ một cú trời giáng vào đầu của tên kia. Lạnh ngay lúc hắn không để ý là lợi dụng sức khỏe của một người lao động để hắn ra rồi đánh liên tục vào chỗ ấy của hắn. Trong đêm khuya thành vắng, tiếng búp trầm thấp kèm theo tiếng sóng biển giạt rào vào bờ làm cho khung cảnh thêm ám ảnh. Đến khi bà bình tĩnh lại thì nhận ra người đàn ông bị bà đánh đến nát tươm khuôn mặt, nhưng ông ta vẫn chưa chết hẳn, cả người oằn oại như là bị rút gân, cái mặt đã bị đánh đến nát bét. Cứu, cứu tôi! miệng nhỏ đầy rãi vào máu tươi. Ông ta đưa bàn tay nắm lấy chân của bà, hoảng sợ bà dùng gỗ đánh tới tấp. Lúc này thân của ông ta đã hoàn toàn là máu, cánh tay đã bị đánh gập ra ngoài. Ông ta run rẩy miệng lẩm bẩm muốn nói, rồi ông ta rẽ lên đành đạch, một lúc sau thì nằm im. Đôi mắt trợn tròn, bà kinh sợ, vội gỡ bàn tay của người đàn ông ra khỏi chân của mình. Bây giờ cả cánh đồng không còn ai. Từ đâu một con quạ đen bay tới và kêu lên. Trời bỗng đổ mưa, máu loang ra bị cơn mưa cuốn xuống mương, nhưng mà dòng máu lại chảy ngược dòng. Đôi mắt của người đàn ông bỗng chớp lên một cái, rồi máu từ đó đổ ra. Con quạ bay xuống rỉa lấy con mắt phải của cái xác rồi bay đi mất. Vài chục cú đánh như vậy, kèm theo đó là tiếng chửi rủa của bà. Bà hoảng hốt chộp lấy cái giỏ đầy cái đang nằm ở trên mặt đất mà chạy về nhà. Mặc dù đó chỉ là tự vệ, nhưng mà dù sao thì bà cũng đã chính tay giết chết một người. Và vì quá sợ hãi điều đó, cho nên bà đã trốn tránh trách nhiệm. Bà không biết rằng người đàn ông đó vẫn còn sống, đang nằm thoi thóp bên bờ bồi, đang chết dần chết mòn vì đau đớn và mất máu. Và cũng từ đây điều bất hạnh bắt đầu phủ xuống gia đình của bà. Với vẻ mặt sợ hãi, mặt đầy máu trong tâm trạng hoảng hốt, bà chạy thẳng về nhà. May mà trời tối ít người ra đường. Hơn nữa nếu có ra đường thì cũng chẳng nghĩ gì, vì ai cũng biết bà đi bắt cái về. Về đến nhà, bà khẽ mở cửa đi vào trong. Trong lòng của bà thầm mong sẽ không ai biết chuyện của mình. Ông Tư, chồng của bà Mây, thấy đã khuya lắm rồi bà vẫn chưa về, cho nên thức mãi không ngủ. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa thì liền từ bên trong bước ra. Ông Tư vừa mở cửa thì thấy bà Mây với hơi thở dồn dập, mặt tái xanh, người đầy nước, chạy đến ôm chặt lấy ông vừa khóc vừa lắp bắp. Ông ơi, tôi lỡ giết người rồi ông ơi. Như không tin vào những gì vừa nghe thấy, ông Tư ngẩn người ra một lúc, giọng hốt hoảng của ông Tư vang lên. Cái gì? Bà đang nói cái gì vậy? Ai giết người mà giết ai? Tôi không biết, tôi không muốn đi tù ông ơi, tôi không cố ý. Ngay lúc này từ trong buồng nhà, anh Tuân nghe thấy tiếng động thì cũng mơ màng bước từng bước ra. Thấy mẹ người đầy máu thì anh Tuân cũng tỉnh cả ngủ, chạy đến ôm lấy bà Mây rồi hỏi rối rít. Lúc này ông Tư mới lên tiếng. Thôi có cái gì thì bà bình tĩnh vào trong nhà, kể lại đầu đuôi cho bố con tôi nghe. Nói xong ông Tư và anh Tuân dìu bà Mây vào trong cái bàn cũ ngay phòng khách. Bà Mây khóc lóc từ từ kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối trong uất nghẹn. Sau khi nghe xong câu chuyện thì cả nhà đều sợ hãi, riêng chỉ có thằng Long là vẫn ngủ ở trong nhà chẳng biết gì. Ông Tư sau một lúc hốt hoảng thì cũng hoàn hồn. Ông đưa ra một quyết định với vợ và con là sẽ giữ kín chuyện này, không nói cho ai biết. Tuy nói là như vậy, nhưng đêm hôm đó cả nhà ông Tư và bà Mây trong lòng đều bất an. Trong lòng thầm cầu nguyện và tự trấn an rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cả buổi tối ấy đối với bà là một đêm kinh hoàng. Từng giây từng phút là sự tra tấn kinh khủng. Một cú sốc cực lớn đối với bà Mây. Nhưng đó không phải là tất cả. Bà Mây sẽ phải đối mặt với hậu quả của chính mình. Vì cả đêm mất ngủ cho nên sáng ngày hôm sau, bà dậy rất là trễ. Trong lòng của bà vô cùng lo lắng. Mọi người trong làng thì om sòm lên vì vụ phát hiện ra cái xác người chết tại bãi biển. Nghe nói là bị giết chết, nhưng thi thể bị nước và cát biển bao lấp nên chưa tìm ra được hung thủ. Chính lúc bà dậy cũng là lúc bà phát hiện trong phòng trống vắng, không một ai. Nhưng đột nhiên bà cảm giác ớn lạnh bao trùm lấy căn phòng và cảm giác như có ai đó đang đứng đằng sau của mình. Lúc này bà nghĩ tới khung cảnh hôm tối mà sợ hãi, rồi từ từ quay đầu lại. Nhưng kỳ lạ thay, khi bà quay đầu lại thì không có ai cả, khiến cho bà thở phào nhẹ nhõm. Sáng hôm đó bà lật đật sắm lễ lộc đi lên ngôi chùa gần đó để cầu bình an và sám hối những việc mình đã làm. Vừa đến cổng chùa thì bà gặp ngay sư trụ trì. Nhìn thấy bà, thầy liền nói, việc mình gây ra thì có tránh đằng trời cũng không có thoát được đâu. A-di-đà Phật. Nói xong thầy lắc đầu rồi lại chắp tay quay đầu đi mất. Bà Mây nghe thấy vậy thì cũng chột dạ, nhưng cũng chỉ biết im lặng vô thắp hương rồi quay về. Nhờ chuyện này mà hàng xóm cũng ít quan tâm tới việc của nhà tôi, thành ra cuộc sống gia đình tôi cũng trở về sinh hoạt bình thường. Riêng về nhà của ông Tư và gia đình thì càng ngày ở lì ở trong nhà, lâu lâu mới thấy bà Mây đi ra ngoài chợ mua đồ. Mà bà một lần đi mua thì rất nhiều hàng hóa, ai không biết thì tưởng là gia đình của bà đi tránh lũ hay gì đó. Riêng chỉ có thằng Long vẫn là đi ra khỏi nhà, sinh hoạt chơi bời với bọn tôi như bình thường. Tôi có hỏi nhà nó bị sao thì nó nói: "Ta cũng không có biết, nhà tao bây giờ ai cũng lạ cả, không giống như hồi trước nữa, mặt có ai cũng lén lút như là sợ hãi ai đó." Cả bọn nghe vậy thì cũng đoán giả đoán non, nhưng mà suy cho cùng thì cũng chỉ là suy đoán, mỗi đứa một ý, cho nên chả đứa nào hợp với ý kiến của đứa nào. Đến chiều tối thì cả bọn ai về nhà nấy. Một tuần trôi qua như vậy, vụ việc cũng dần chìm vào yên ổn. Mọi người không còn nói đến chuyện của nhà tôi hay vụ của ông kia bị sát hại nữa. Nhà thằng Long bây giờ cũng bắt đầu sinh hoạt bình thường trở lại như xưa. Riêng chỉ có bà May là từ đó không còn đi bắt cái nữa. Mấy bà đi bắt cùng cũng có hỏi, nhưng bà May cũng chỉ trả lời qua loa kiểu như là mệt mỏi, không khỏe ở trong người, hoặc đại loại như vậy. Vài ngày sau nữa, khi mà ông Tư đang đi làm phụ hồ ở trên cao, đang làm thì một hơi lạnh lẽo từ phía sau gáy thổi tới, làm cho ông Tư giật cả mình. Ông Tư cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng trên cao gió thổi làm cho lạnh, cho nên ông cũng mặc kệ. Nhưng một lúc sau thì có một bàn tay từ đâu đó đặt lên vai của ông Tư, làm cho ông Tư lạnh gáy. Ông thầm nghĩ mình đang đứng ở trên cao thì làm gì có ai đứng sau mình được. Nói rồi ông quay lại phía sau. Từ phía sau lưng ông, một người đàn ông mặt mày đầy máu đang đứng đặt một tay lên vai của ông. Vì quá hoảng sợ, một phần do tấm ván ông đứng rất nhỏ, cho nên ông trượt chân và té xuống. Mọi người xung quanh đang làm thì đột nhiên nghe tiếng thét. Quay đầu lại thì thấy ông Tư đang nằm ở dưới đất. Những viên gạch từ trên rơi xuống người của ông dập nát, máu đỏ thành vũng. Bụng của ông bị những hòn gạch rơi xuống làm rách toạc ra. Nội tạng đổ hết ra bên ngoài, miệng sùi bọt mép, con mắt bên phải đã rơi ra bên ngoài, trong khi con mắt bên trái trợn trừng giật giật vài cái rồi nằm im. Cả đám thợ thế vậy hốt hoảng đưa ông về nhà. Ở nhà, bà May đang trong nhà rửa chén thì chồng chén đổ ảo xuống đất. Lúc này vẻ mặt của bà trở nên lo lắng về một điều gì đó mà bà nghĩ rằng đã xảy ra với gia đình của mình. Vừa xong thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng người đập cửa rầm rầm, kêu la bà ra mở cửa. Bà nghi ngờ mới mở cửa thì một người đàn ông hớt hải chạy vào với một gương mặt lo lắng, mồ hôi mồ kê chảy đầy trên khuôn mặt. Sau một lúc thở dốc thì ông ta nói: "Chồng của bà, ông Tư xảy ra chuyện rồi đó." Nghe vậy thì bà mới ngẩn người ra một lúc, sau đó là hét mà chạy ra ngoài đường. Vừa chạy ra đến cổng thì người ta cũng đưa được ông Tư về tới. Bà May thấy vậy thì vừa chạy vừa khóc kêu tên của chồng: "Ông ơi là ông, sao ông lại bỏ tôi thế này hả ông?" Nói rồi bà lăn ra đất mà ngất lịm. Lúc đưa ông Tư về, tôi thấy ồn ào cũng chạy ra xem, cho nên ngay khi bà May ngã xuống, mẹ tôi đứng bên cạnh đưa bà vào trong để cạo dầu đánh gió, cho đến nửa ngày sau bà mới tỉnh lại. Mọi người thì lo đem ông Tư vào trong phòng lau rửa cho cái xác rồi chuẩn bị tang sự cho ông. Cũng không một ai biết chuyện gì đã xảy đến với ông, cũng không ai hiểu trước khi chết đã xảy ra chuyện gì, mà trên mặt của ông lúc chết rất hoảng sợ, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm để ai oán, cứ như thể ông thấy gì kinh khủng lắm. Nhà bà tuy nghèo nhưng vẫn gom góp tiền để dành. Nhà bà thường ngày cũng hay hòa đồng giúp đỡ người hàng xóm, cho nên bà con cũng thương lòng mà góp phần, thành cũng tổ chức được một cái đám tang nhỏ nhỏ cho ông Tư. Gia đình của bà May phủ lên một màu tang trắng. Ai cũng nghĩ là ông Tư bị ngộ độc hay là trúng gió mà chết, cho nên cũng không ai để ý mấy. Sau đám tang thì anh Tuân lại đi làm bình thường. Vì vụ lo đám cho ông Tư đã vay mượn một ít tiền của bà con hàng xóm, cho nên bây giờ anh Tuân phải làm để trả nợ. Bà May còn một người con nữa, nhưng mà anh ấy đi làm xa, cho nên đám tang của bố không kịp về. Đám tang của ông Tư diễn ra suốt 3 ngày liền. Ngày đầu tiên của đám tang thì mưa giông ầm ầm, kèm theo tiếng nhạc kèn đám ma, khiến cho ai cũng thấy não lòng, thương xót cho số phận của nhà bà May. Đêm hôm đó tôi nằm ngủ nghe tiếng nhạc bên đó mà rùng mình. Ba anh em tôi phải súng lại chùm chăn mà ngủ. Đêm hôm đó tôi mơ thấy một ác mộng vô cùng kinh dị. Đến lúc sáng dậy thì người đầy mồ hôi, cứ nghĩ đó là mơ cho nên cũng kệ. Chiều hôm sau khi mà người ta bắt đầu đưa quan tài của ông ra nghĩa địa thì quan tài rất nặng. 8 người khiêng lên mà vất vả mãi mới đưa được lên xe. Đến khi đẩy xe ra ngoài nghĩa địa, tôi cùng với đám bạn có lén đi theo. Xe đi rất nặng, phần mưa phùn lầy đường cho nên mọi người phải thay nhau đẩy. từ nơi chôn cách khá xa với đường chính, cho nên người ta phải vác quan tài ra chỗ chôn. Khá nhiều thanh niên trai tráng trong làng và họ hàng thay nhau khiêng. Do quá nặng cho nên người ta đi rất chậm. Lúc này đột nhiên sét từ trên trời đột nhiên đánh xuống, làm cho ba người bên trái trượt chân té xuống. Quan tài quá nặng và bất ngờ, cho nên những người còn lại làm rơi quan tài xuống đất, lăn mấy vòng trên đất, làm cho nắp quan tài rơi ra. Thì trời đất ơi, xác của ông Tư dập nát trong quá trình phân hủy, khiến cho mọi người hoảng sợ chạy tán loạn. Các thanh niên khiêng quan tài cũng chạy hết. Tôi và lũ bạn tôi cũng vậy, thằng nào cũng chết khiếp. Vì trong giấc mơ lúc tối, thằng nào cũng mơ thấy như vậy. Bọn tôi chạy một mạch về nhà, không nói câu gì vì quá khiếp sợ. Sau này nghe mọi người kể lại, thì chính anh Tuân đã tự tay ôm xác của ông Tư đặt vào quan tài, rồi kêu người đến khiêng quan tài về nơi an nghỉ cuối cùng. Lúc đầu ai cũng nghĩ nặng, cho nên rất nhiều người khiêng và dùng lực rất mạnh. Đến khi khiêng lên thì ngỡ ngàng, vì bây giờ không hiểu tại sao quan tài rất nhẹ, chỉ bốn người cũng dư sức để khiêng lên bình thường, không mệt mỏi cũng dễ dàng chôn xong ông Tư. Mọi người cũng cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, nhưng không. Đây chỉ là một khởi đầu cho một chuỗi chết chóc kinh hoàng dành cho nhà bà Mây. Khi cúng tuần cho ông Tư xong, thì một đêm cuối tuần, ngày hôm đó anh Tuân đi làm được chủ mời cơm, cùng với mấy anh em trong nhóm thợ. Đến 10 giờ đêm về thì dáng đi cũng đã siêu vẹo. Vì đường chính vào nhà anh đang có công trường đang thi công, cho nên anh đành đi một vòng đường khác. Con đường này vắng vẻ, hơn nữa đèn đường lại ít, mà còn là loại cũ thời xưa, cho nên tối tăm lắm. Đến khi về đến ngõ nhà thì bao nhiêu bia rượu cùng đồ ăn anh uống lúc này cũng đã bắt đầu lên đến đỉnh điểm. Anh dựa vào tường gần nhà mà nôn. Đến lúc anh quay lại thì thấy bóng một người cao to cứ đi lại ở đầu ngõ nhà mình từ bao giờ. Anh Tuân tưởng trộm cho đến bước từng bước nhẹ nhàng về phía chiếc bóng. Lúc đến gần thì anh Tuân mới lên tiếng hỏi: "Ai đó? Sao lại quanh quẩn trước nhà tôi thế này?" Không một tiếng động nào cũng như tiếng đáp trả. Chỉ thấy từ khi anh lên tiếng thì cái dáng người kia đã đứng im một chỗ. Anh Tuân dồn hết cơn say thành tức giận, vì hỏi mà người kia không trả lời thì chạy lại gần hơn nữa mà quát: "Này thằng kia, mày nghe ta nói không hả? Mày tính ăn cắp trộm gì ở đây?" Còn muốn nói nữa thì từ người đàn ông phát lên một tiếng cười điên dại, tiếng cười như là xé tan đi màn đêm u tối. Anh Tuân nghe thấy tiếng cười như vậy thì cũng không kiềm được lòng mà nổi hết cả da gà. Lúc này cơn say của anh cũng đã biến mất, thay vào đó anh tỉnh táo một cách lạ thường. Rồi một nỗi sợ hãi, vốn từ nhỏ anh không tin vào mấy chuyện ma quỷ, cho nên một lúc sau khi định thần lại thì anh bước lại chỗ dáng người kia xem người đứng đó là ai. Khi đến gần, anh mới thấy dưới chân của người đàn ông có một cái gì đó như là nước nhỏ từng giọt xuống mặt đường. Anh run giọng lên tiếng: Mày là cái thằng nào hả? Mày quay mặt lại ra xem, không thì đừng có trách." Vừa nói hết câu thì đèn đường đột nhiên chớp tắt mấy cái. Cho đến khi đèn sáng trở lại thì giọng của người đàn ông đó vang lên, nhưng không phải giọng bình thường mà là giọng nói từ âm tàu địa phủ vọng về: "Mày muốn thấy mặt tao thật? Mày muốn thấy mặt tao thật sao?" Nói xong thì người đàn ông quay đầu lại. Đúng như nghĩa đen, người đàn ông chỉ quay đầu lại 180 độ, còn cái người thì vẫn còn giữ nguyên tư thế. Anh Tuân hốt hoảng la lên trong vô vọng, rồi chạy ngay vào trong nhà đập cửa rầm rầm la khóc như một đứa trẻ. Lúc này xác người đàn ông lao tới, hà miệng như là muốn đòi ăn tươi nuốt sống anh. Trong khoảnh khắc anh vội né sang một bên khỏi cái móng vuốt từ người đàn ông kia vươn tới, nhưng không kịp, anh đã bị tên kia với một lực rất mạnh quét ngang lên mặt. Anh biết mình đã rơi vào bước đường cùng, khi anh đã bị ép vào một góc tường và không một con đường nào trốn chạy được nữa. Thế vậy xác của người đàn ông kia không hề lưỡng lự mà lao tới. Bà Mây thấy tiếng la hét vội vàng chạy ra mở cửa. Vừa chạy bà vừa hét lớn: "Có chuyện gì mà bay la lên vậy đó? Không định cho làng xóm người ta nghỉ hả?" Ngay lúc bà Mây vừa bước ra cửa thì trước mặt anh Tuân xác người đàn ông cũng biến mất. Thế vậy vừa nói hết câu thì bà Mây ngã vật ra đất, miệng la lên sợ hãi. Trước mặt của bà là anh Tuân đang đứng chôn chân trước cửa nhà, vẻ mặt sợ hãi với cái đầu vẹo qua một bên, máu từ mũi và mồm cứ như vậy chảy xuống, mặt thì rách toạc qua một bên. Bà Mây la lớn hốt hoảng, vừa khóc vừa kêu người tới cứu. Người dân nghe tiếng hét từ phía nhà bà thì đèn từng nhà đã lần lượt được thắp sáng. Một vài người chạy tới trước thì đỡ anh Tuân nằm xuống sàn để sơ cứu. Một lúc sau thì anh mơ hồ tỉnh dậy, thì thấy mọi người đứng xung quanh mình với vẻ mặt sợ hãi. Mọi người thấy anh tỉnh dậy liền hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh ta. Đã có chuyện gì xảy đến khiến cho anh ta tình trạng thê thảm thế này? Anh Tuấn nghe vậy thì ngập ngừng nói: Báo oán. Chưa ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mắt của anh Tuấn trợn ngược lên giật giật mấy cái, như là ông Tư, rồi cũng lăn ra chết. Mọi người hốt hoảng không còn biết chuyện gì đang xảy ra. Bà Mây thì ngồi khóc lóc cho con trai và người chồng quá cố. Kỳ lạ một điều là anh Tuấn mới chết mà chân tay đã co cứng. Mấy cô trong làng phải lấy dầu xoa vào các cơ cho nó mềm ra, rồi mới chỉnh anh nằm ngay ngắn được. Số người đến xem ngày càng đông, ai nấy đều tỏ ra sợ hãi. Ai mà không sợ cho được khi mà cách đây không lâu ông Tư vừa mất, giờ lại tới con trai của ông. Hơn nữa vẻ mặt của cả hai người khi chết đều tỏ ra rất sợ hãi. Hầu hết mọi người đều cho rằng đây chỉ là một sự trùng hợp. Anh Tuấn nhậu xỉn đi đêm về cho nên bị trúng gió mà chết, chứ không có liên quan gì đến ma quỷ thần thánh. Sáng hôm đó mà khăn trắng đã được tháo xuống vài ngày trước, thì bây giờ nó lại được phủ lên ngôi nhà nhỏ. Giờ đây trong nhà chỉ còn lại một mình bà Mây và thằng Long. Đám tang của ông Tư thì cũng chi tiêu gần hết số tiền gom góp từ hàng xóm, cho nên bây giờ đám tang của anh Tuấn chỉ thô sơ đạm bạc. Bà Mây lúc trước ông Tư mất đã khóc hết cả nước mắt, cho nên tới khi anh Tuấn mất thì cũng chỉ ngồi thần thơ trong vô lực. Nhiều lần bà còn bị ngất lên ngất xuống, phải nhờ hàng xóm đỡ vào nhà nghỉ. Bao nhiêu công việc đều được hàng xóm lo đỡ. Sau đám tang của anh Tuấn, bà Mây suy sụp hẳn đi, và không biết chuyện đã dừng lại ở đó hay chưa. Mọi chuyện cứ trôi qua như vậy cho đến một vài hôm trước ngày tổ chức 49 ngày cho ông Tư, thì người con trai thứ hai của bà cũng vừa làm ăn xa trở về. Vừa về đến cổng nhìn thấy cảnh nhà nhỏ của mình mà thở dài. Vừa đến nhà thì anh ta không khóc mà chạy lại ôm chặt mẹ và em không nói nên lời. Sau một lúc thì anh quay sang nói với bà Mây: Con không nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản là bố và anh con bị trúng gió mà chết đâu. Mẹ có điều gì giấu con không hả mẹ? Mẹ không có gì đâu con. Con vào nhà tắm rửa đi rồi ăn cơm. Bà Mây ngập ngừng muốn nói nhưng rồi lại thôi, quay sang chỗ khác mà nước mắt cứ lăn dài. Hôm ấy là 49 ngày của ông Tư, người qua lại rất đông. Anh Lâm đứng trước bàn thờ của bố và anh trai mà nói: Bố và anh cứ yên nghỉ, việc nhà cứ để con lo. Bố và anh có linh thiêng thì về báo mộc cho con biết chuyện gì đã xảy đến. Vừa nói hết câu đó thì một con chim cú lợn từ đâu bay tới, rồi sa xuống trước cửa nhà rồi kêu lên những tiếng ai oán. Mọi người ai cũng hốt hoảng cùng nhau xua đuổi con chim. Có người đem muối bỏ vào trong đống lửa đốt vàng mã để tạo ra tiếng kêu bùm bốp nhằm làm cho con cú sợ hãi bỏ đi. Nhưng không, nó vẫn bay vòng vòng quanh trên mái nhà không chịu. Lúc này bà Mây từ trong buồng chạy ra, cầm theo một cây gậy mà đập nó. Con chim bay đi bay lại không chịu được những đòn roi của bà Mây, cho nên bỏng lại đậu trên cái cây gần đó mà nhìn vào trong nhà. Ai có mặt ở đó đều tỏ ra sợ hãi với những chuyện đang xảy đến. Ai nấy cũng bàn tán xôn xao về chuyện đó. Người thì cho rằng ông Tư mất vào giờ xấu cho nên bị trùng tang. Lại có người cho rằng không phải như vậy mà là nhà của bà bị vong ám. Cứ thế mỗi người một ý kiến làm cho mọi người thấy hoang mang tột độ. Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Anh Lâm đang đứng trước bàn thờ thì đột nhiên người ngã ra đất co giật dữ dội. Còn người trợn trừng mắt toàn lầm trắng, miệng xùi bọt mép. Mọi người lúc ấy đều vây quanh đưa anh Lâm vào trong nhà cạo gió mà cũng không qua khỏi. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, ai cũng hốt hoảng sợ hãi. Những ai không phải họ hàng thân thì đều lần lượt bỏ đi hết. Lần này có một chị ở xóm đi qua, vừa đi vừa lẩm bẩm một mình: Có khi nào là báo nhãn tiền không hả? Rồi một bà cụ đi bên cạnh cũng lên tiếng: Sao mọi chuyện nó lại trùng hợp như vậy chứ? Chết từ bố đến con đấy kia. Bà mấy lúc này mới tự hỏi, có phải là chuyện ngu ngốc mình đã gây ra và bây giờ là quả báo? Trời ơi, tôi đã làm gì thế này? Sau khi lo chuyện hậu sự cho anh Lâm, bà Mây cũng lặn lội hỏi thăm đến nhà một ông thầy cúng có tiếng. Thầy tên là Yến, nhà đâu tận ở trong núi. Bà phải đi mất cả nửa ngày mới đến nhà thầy. Vừa bước chân vào đến cửa thầy đã lên tiếng: Nhà chị về đi, nghiệt báo nặng lắm, ta không có giúp được gì đâu. Mặc dù đã lấy đi nhiều mạng sống của gia đình chị và chị cũng đã sám hối, nhưng mà liệu ông ta có tha cho chị không? Hay là cướp hết tất cả của chị cho đến hơi thở cuối cùng? Bà Mây lúc này mới òa lên khóc mà nói: Tội con gây ra con biết, xin thầy hãy giúp con cứu lấy thằng Long và đứa con út còn lại của con. Nhà con chỉ còn lại hai đứa con nó là còn sống. Nếu nó cũng chết thì con cũng không biết ăn nói thế nào với chồng con ở dưới suối vàng cả. Thầy thở dài hồi lâu rồi mới nói: chỉ lỡ giết người ta lại hủy đi con đường con cái của người ta nên mới gây ra cái thủ oán nặng nề đến vậy. Nó là nó muốn gia đình của chị tuyệt tự tuyệt tôn, không còn người nhang khói nối dõi tông đường. Con xin thầy, con xin thầy mà thầy, thầy làm ơn cứu giúp gia đình con. Hậu quả gì con cũng chịu hết, miễn là thằng Long và đứa con út của con không việc gì cả. Ta cũng bất lực tầm tâm rồi, chị về đi. Bà Mây nước mắt chảy dài ra về. Bà mới bước ra khỏi cổng thì thầy Yên lại gọi lại nói với bà rằng: ta thấy thương xót cho hai đứa con nhà cô, cho nên thôi thì đạo hạnh của ta chưa đủ, cũng không thể giúp chị được. Nhưng mà sư phụ của ta biết đâu có thể giúp bảo toàn tính mạng của thằng út. Còn về phần chị và thằng Long thì... Bà Mây nghe vậy thì quỳ xuống thẫn thờ. Ý thầy nói là sao ạ? Thế còn thằng Long thì sao? Thằng Long tại sao lại không cứu được chứ ạ? Vốn là thằng Long đã chết đầu tiên do hợp tuổi với ông ta, nhưng mà mạng của nó lớn cho nên vẫn còn sống đến bây giờ. Trước sau gì nay mai cũng không thể tránh khỏi được đâu. Nghe vậy bà Mây cũng chỉ biết quỳ đó mà khóc, khóc trong đau đớn khi biết con của mình sắp chết mà cũng chẳng làm được gì. Bây giờ chị về đi, hiện lúc này thầy tôi đang giúp một gia đình giải vong ở tận xa, không có ở nhà, cho nên phải chờ nửa tháng sau ông ấy mới về. Thầy ráng giúp gia đình con càng sớm càng tốt à, chứ tận nửa tháng sau thì nhà con cũng chết hết. Thầy Yên cũng hứa khi nào thầy ông về thì thầy sẽ đưa qua đó. Bà Mây nghe vậy thì cúi đầu cảm ơn thầy rồi thẫn thờ ra về. Trong nửa tháng ấy, bà Mây lo từng miếng ăn giấc ngủ chu đáo cho thằng Long, giống như nó sắp đi xa vậy. Rồi một ngày chuyện gì đến cũng đến. Thằng Long là người con thứ ba của bà 14 tuổi cũng chết. Người này chết còn kinh khủng hơn khi tự tay bóp nát chỗ ấy của mình, rồi miệng trào máu tươi mà chết. Tôi không ngờ rằng cái thằng mà tôi thân nhất mới chơi với nhau từ hồi trưa, thì chiều này nó cũng ra đi trong thảm cảnh. Người thân họ hàng nếu mà không quá thân thì đều xa lánh. Làng trên xóm dưới đều nói về chuyện của nhà bà Mây. Bà cũng chỉ biết ngậm ngùi mà khóc. Sau khi người con thứ ba chết được vài ngày thì quá đau buồn, bà Mây khăn áo qua người nhà em trai ở thôn bên để thăm đứa con trai út ở bên đó. Em trai của nhà bà Mây thì khá già nhưng lại không có con. Thế người con trai út nhà bà thông minh học giỏi cho nên được chú út đón về nuôi cho ăn học. Bà Mây lúc đầu không chịu nhưng vì tương lai của con cho nên sau cũng đồng ý. Thế bà sang thăm ông Bình, nhìn chị gái mà rơi nước mắt. Cậu Cam con út thấy mẹ cũng chỉ khóc rồi ôm lấy mẹ. Cậu muốn về với mẹ cho mẹ đỡ buồn, nhưng bà không đồng ý. Sau một lúc khóc lóc thì ông Bình dìu bà vào trong nhà, rồi tỏ ý muốn nói chuyện riêng với chị, cho nên bảo cậu Cam mang Châu đi chăn. Cậu tuy thương mẹ nhưng mà do ông Bình đã nói cho nên cũng chỉ biết xuống nhà mang Châu ra ngoài đồng. Vừa mang ra đến ngoài cổng thì cậu hốt hoảng khi thấy một bóng người đen đứng trước mặt của cậu, từ từ qua cái đầu 180 độ lại, miệng cười tuyệt cho đến tận mang tai. Nụ cười ám ảnh mang đầy sự chết chóc khiến cho cậu ám ảnh cho đến tận bây giờ. Có lẽ cậu còn nghĩ về hình ảnh đó nhiều lần sau này. Cậu bò cả trông mà chạy, từ phía sau là bóng người kia đang lao theo cậu như tên bắn. Vừa chạy cậu vừa kêu cứu, thế thềm cửa thì vấp ngã. Bóng đèn đó ập đến thì từ đâu đó một ánh kim quang từ lồng ngực của cậu lóe lên, hất bóng người kia văng ra ngoài. Cậu lấy lại bình tĩnh chạy thẳng vào trong buồng mà trốn, bỏ đàn trâu đang bị thả ở ngoài vườn. Sau hôm ấy cậu sốt cao 3 ngày liền không khỏi, lúc mê lúc tỉnh, miệng thì nói tha cho mẹ con tôi, mẹ con tôi không cố ý làm vậy. Bà Mây và vợ chồng ông Bình lo lắng không thôi. Đúng lúc này thì thầy Yên đưa sư phụ của mình đến. Trông xa thì thấy đó là một ông lão râu tóc bạc phơ, mặc chiếc áo bà ba, kèm theo đó là một chiếc túi đeo ở bên hông. Vừa vào đến cổng thì ông Lộc sư phụ của thầy Yên đã lên tiếng: oán khi nặng thế này không nhanh nữa thì 2 ngày nữa lại có người chết, nhà này sẽ tuyệt tự. Bà Mây nghe vậy thì òa khóc van xin thầy cứu giúp, nhà mình còn mỗi một mình cậu ấy. Thầy liền bảo: bây giờ phải làm lễ diệt nó ngay, bởi vì oán khí của nó nặng quá, nó hóa quỷ mất rồi. Ông thở dài một tiếng rồi viết ra những thứ cần mua rồi đưa cho bà Mây đi sắm sửa. 2 tiếng sau, bà và vợ của ông Bình đã mua sắm đầy đủ về, đặc biệt là giấy tiền vàng mã chất đầy ở ngoài sân. Hàng xóm xôn xao qua ngó nghiêng nhìn vào rồi bàn tán. Thầy Lộc bắt tay vào chuẩn bị lễ, thầy lập nên bàn thờ ở ngoài trời để triệu hồn của người đã khuất. Bà Mây và vợ của ông Bình thì chuẩn bị lễ cúng ở dưới nhà. Không khí khẩn trương vô cùng. Đến giữa trưa thì mọi thứ đã hoàn tất. Mâm lễ gồm có một con heo quay, một con gà trống, rất nhiều thứ cho nên tôi cũng không có nhớ rõ. Thầy Lộc thay bộ đồ nâu đã cũ mặc vào bộ quần áo làm lễ. Lúc bắt đầu cúng thì không có chuyện gì xảy đến, cho đến khi thầy gọi hồn của người đàn ông kia lên để hỏi chuyện, thì một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến, làm cho những người đứng xem xung quanh hốt hoảng la lên là có quỷ. Người đàn ông nhập vào người của thầy Yên, lúc ấy mắt của thầy trợn trắng, mặt dữ tợn nhìn vào bà Mây. Bây giờ thầy Lộc mới lên tiếng. Người ở đâu, tên họ là gì, tại sao lại muốn hại gia đình này? Mày là thằng nào mà lại dám xen vào chuyện của ta? Nếu không tránh ra thì đừng có trách ta giết luôn cả mày. Nghe đến đây thì mặt của thầy nghiêm lại. Ta đã cho ngươi cơ hội nhưng lại không biết nắm lấy, lại muốn bị ta đánh cho hồn siêu phách tán sao? Nói rồi cũng như thầy Cương, thầy Lộc hốt từ cái lư hương trước bàn ra một thứ bột xám xịt, phẩy về phía vong hồn người đàn ông đó. Vừa tiếp xúc với vong thì bỗng có một tiếng hét thảm thiết rồi người bốc cháy. Dường như thứ bột kia mạnh hơn bột của thầy Cương rất nhiều. Thằng khốn nạn này, mày xem vô chuyện của tao thì mày sẽ phải trả giá. Tao giết mày, giết cả nhà mày. Thầy Lộc thoáng chút ngạc nhiên khi thấy vong hồn vẫn còn có thể chống cự được với cái bột của thầy. Cho nên thầy móc từ trong túi ra một lá màu vàng. Định khai triển pháp thì vong hồn người đàn ông sau một lúc quằn quại, biết là không phải đối thủ của thầy, cho nên thấy vậy liền đau khổ cầu xin. Tôi biết lỗi rồi, xin thầy tha cho tôi. Muốn ta tha thì mau khai ra đi. Nói rồi thầy phải một chút nước về phía của nó. Vừa phẩy xong thì ngọn lửa đang cháy bừng bừng bị dập tắt. Thế vậy thầy Lộc liền nói. Đừng có mà dại mà chống cự vô ích, vì ta đã bày một số bẫy dành cho ngươi ở xung quanh đây. Hắn vốn có ý định bỏ trốn, nhưng bây giờ coi ra là vô vọng. Sau một lúc thì hắn cũng bắt đầu lên tiếng. Ông ta nói rằng mình tên là Trung, nhà ở xã bên cũng là con của một nhà khá giả. Do sa đà vào nghiện chơi ma túy cho nên bố mẹ tử mặt, hắn mới lấy vợ chưa có con. Mà nhà của hắn chỉ có một mình hắn là con trai duy nhất, cho nên bố mẹ rất khổ tâm vì hắn. Hôm ấy do hắn đang phì thuốc cho nên mới vậy. Ai ngờ bà Mây phản ứng mạnh quá, lúc ấy bà đập vào gáy của hắn đã ngất đi rồi. Nhưng bà nhẫn tâm đập bỏ cái của quý của hắn, thì lúc ấy hắn mới chết. Sau khi hắn chết quay qua oán hận bà ấy, đã khiến cho dòng họ nhà hắn tuyệt tự, không còn ai nối dõi. Người vợ mà hắn cưới về bây giờ mang hết những gì hắn có đi để nuôi nhân tình. Hắn hận bà Mây cho nên cũng muốn nhà bà Mây không còn con cháu để nối dõi. Nói xong hắn cười lên những tiếng cười ghê người. Thầy Lộc cũng nói với hắn. Bây giờ nhà bà Mây cũng trả giá rất nhiều. Nay ta tiếc thương cho người nên xin người tha cho người con duy nhất còn lại. Rồi hắn cần gì muốn gì thì gia đình đều đáp ứng. Nghe vậy bỗng nhiên hắn cười sằng sặc. Hắn nhất định không chịu, đòi phải giết bằng được người con còn lại trong gia đình bà Mây. Nói rồi hắn đứng lên bàn cúng, hất tung những thứ lễ vật ở trên bàn. Mọi người chứng kiến thì la hét bỏ chạy. Có người do sợ quá mà ngã ngồi ngay tại chỗ. Thầy Lộc mới đứng dậy mà nói. Nhẹ nhàng khuyên ngươi, ngươi không nghe. Vậy thì để ta khiến cho ngươi phải tâm phục khẩu phục. Nói rồi thầy vung tay dán bùa và bắt đầu niệm chú. Hắn và thầy đánh nhau một hồi, lâu mãi cho đến tận chiều tối, sức người không có giới hạn, cho nên thầy Lộc bị nó hất văng rồi chộp lấy cơ hội. Hắn lao về phía cậu Cam đang đứng. Thầy nhanh tay lấy kiếm gỗ lao theo rắn bùa làm phép đẩy hắn ra khỏi thân thể của thầy Yên. Hắn biết mình không thể nào thắng nổi thầy cho nên bỏ chạy. Vì đã bị thương cho nên thầy Lộc không thể khởi động những cây bẫy đã làm sẵn trước đó. Lúc hắn rời đi đã nói. Chúng mày đợi đó, ta có thể tha cho con của mày bây giờ, nhưng nhất định 70 năm sau ta sẽ quay lại trả thù. Nhất định nhà mày không còn ai nhàng khói. Nói rồi nó lao vào trong bóng tối biến mất không dấu vết. Thầy Lộc đuổi theo như không kịp. Vậy là buổi lễ kéo dài vài tiếng đồng hồ không thành công. Bà Mây lo lắng đi lại chỗ của thầy Lộc thì thầy Lộc nói. Bà cứ yên tâm, nó sẽ không quay lại đâu. Rồi ngày hôm sau thầy làm lễ trấn yểm khu đất của nhà bà Mây với ông Bình. Khi đi tới giếng nước nhà bà, thầy đứng trầm ngâm ở đó một lúc lâu về mặt suy tư. Ông Bình thấy lạ vì theo thầy từ lúc làm lễ đi vòng quanh khu đất, mà khi đến chiếc giếng thì thầy ngưng trọng như vậy. Ông có hỏi thì thầy bảo, nhà phải phong ấn trấn yểm lại cái giếng nước này, và sau này bất cứ chuyện gì cũng không được dùng nước ở đây nữa. Mọi người thì không hiểu vì sao như vậy, nhưng cũng chỉ biết làm theo lời của thầy để đảm bảo được sự an toàn cho thế hệ sau. Phải hôm sau thì thầy khỏe lại, thì thầy cũng xin phép ra về. Hôm ấy thầy Lộc về mà trong lòng ngổn ngang lo lắng cho gia đình của bà Mây. Phụ hồn ma của người đàn ông báo oán cũng tạm thời kết thúc trong im lặng. Không lâu sau bà Mây bỗng nhiên hóa điên hóa dại. Mỗi lần đi qua nhà bà vào buổi tối, người ta đều thấy bóng dáng của bà ngồi trên chiếc bàn ở ngoài phòng chính với một cây đèn leo lét. Bà Mây tự nói chuyện một mình, ai hỏi bà cũng lắc đầu rồi quay đi. Nhưng có một điều lạ là tuy bà ở một mình, nhưng khi ánh đèn được thắp lên thì đâu đó trên bức tường có những cái bóng cứ lập lòe theo ánh lửa in trên vách tường. Kèm theo đó là tiếng cười đùa vui vẻ, nghe như là của ông Tư với anh Tuân ngày trước vậy. Còn nhà bà Mây thì theo lời của thầy đã một chiếc giếng ra chỗ khác, còn chiếc giếng cũ thì được che lại. Tuy nhiên rất nhiều năm về sau, khi phong ấn bị yếu dần và lời răn đe của người trước cũng phai mờ, thì cũng từ cái giếng ấy mà ra tai họa cho con cháu của nhà bà Mây lại tiếp tục. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 2 của bộ truyện này.